Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 646, châm chọc. Trong đêm đen, Thanh Vân Tông Đại Điện, một tòa khổng lồ bia đá bị Công Tôn Chí một trưởng vô vỡ nát. Hắn tại sao lại như vậy nổi giận, còn không phải bởi vì Thanh Vân Tông đệ tử bị trói sao? Người bị trói vốn là rất nháo tâm, còn mẹ nó tuyển tại hơn nửa đêm muốn tiền chuộc, mà lại, ngay tại ban ngày. Khi biết được Chính Dương Tông chín đại chân truyền chức bốn đệ tử liên tiếp bị trói, hắn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác đâu. Bây giờ một giấc cũng còn chưa tỉnh ngủ, vận rủi liền rơi vào bọn hắn Thanh Vân Tông trên thần. Chuộc người đi, Thanh Vân lão tổ trầm giọng một câu, ký chủ sinh tử chưa biết, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn cũng tuần tự rời đi Thanh Vân. Bây giờ ta Thanh Vân liền thừa mấy cái như vậy tương đối xuất sắc đệ tử trẻ tuổi, cũng không thể ra sơ suất. Thanh Thiên lão tổ trầm ngâm một tiếng, đi chuộc người. Công Tôn Chí hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Những ngày qua là thế nào? Trước là rất nhiều thiên kiêu đệ tử liên tiếp trốn đi, sau là ký chủ Lữ Hậu mất tích, ba tông hỗn chiến, bây giờ lại gặp được đệ tử bị trói. Thật sự là vô nghĩa sự tình lầm lượt từng món. Rất nhanh, do Thanh Vân Tông một cái thái thượng trưởng lão tự mình dẫn người tiến đến chuộc người, đợi cho bọn hắn chạy đến thời điểm. Cái kia thiên lang sơn bên trên đã tụ mãn đen nghịt một mảnh bóng người, phô thiên cái địa, một màn này, thật là có chút châm chọc. Ngay tại ban ngày, bọn hắn Thanh Vân còn chạy tới nhìn Chính Dương Tông trò cười, một ngày này chưa tới, bọn hắn liền thành bị chế giễu một phương. Các hạ, lấy thân phận của ngươi trói ta Thanh Vân một người đệ tử, không khỏi cũng quá không cố kỵ chính mình mặt mũi đi. Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão một mặt âm trầm nhìn xem ngồi tại trên đá lớn lão giả mặc áo đen kia. Tùy ngươi nói thế nào, lấy tiền thay người. Lão giả mặc áo đen kia không mặn không nhạt nói. Lão giả này chính là Chính Dương Tông người. À không đúng, chuẩn xác hơn tới nói. Hắn chỉ là một cái phân thân. Muốn nói cũng thế, Chính Dương Tông tốc độ cũng thật là có thể. Ban ngày nhà mình người bị trói, ban đêm hắn liền trói nhà khác người. Thả người. Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão ngược lại là không chút nào nói nhảm, bởi vì ngay tại nói nhảm, cũng cơ bản không có gì chứng dùng, đến cuối cùng nên cho tiền vẫn là phải cho, bọn cướp cũng sẽ không bởi vì ngươi nha đại hống đại khiếu vài tiếng liền sẽ cho ngươi tiện nghi một chút, người các ngươi có thể mang đi. Lão giả áo đen hoàn toàn như trước đây dứt khoát, thu tiền liền biến mất trong nháy mắt không thấy. Thanh Vân Tông, Thiên Táng Sơn Đỉnh, cầm nhà ngươi tiền, đến chuộc nhà ngươi người. Quá thời hạn không đợi, không chờ tứ phương tu sĩ thổn thức tắc lưỡi, thanh âm như vậy liền vang lên, mà lại vang lên đằng sau, mặt khác mấy đạo thanh âm cũng theo đó không phân tuần tự truyền đến. Thanh Vân Tông, Vân Long Sơn Đình, lấy tiền chuộc người. Thanh Vân Tông, Vô Dương Sơn Đình, mang theo tiền tới lĩnh người. Ta dựa vào, xem trò vui các tu sĩ cũng không khỏi đến tuôn ra một câu chửi bậy, làm cái gì a? Đây cũng quá khoa trương đi. Không phân tuần tự muốn tiền chuộc, đây là quang minh chính đại dọa dẫm à, tám thành lại là một đội bọn cướp, hỗn đàn. Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão gầm thét một tiếng, lúc này dẫn người hướng về Vân Long Sơn Đỉnh mà đi, mà phía sau bọn họ, lại là phần phật một mảng lớn, hơn nửa đêm không ngủ được, đều rất chuyên nghiệp bay về phía Vân Long Sơn, từ đầu đến cuối đều đóng vai lấy một cái hợp cách quần chúng, hơn nữa còn mang giải thích cái chủng loại kia. Giờ phút này, cổ thành tiểu viên bên trong, Diệp Thần an vị ở nơi đó, sờ lên cằm, thần sắc trở nên rất là kỳ quái. Một bên Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau, đến là cơ ngưng xương. Không chỉ một lần đi xem Diệp Thần, nhìn Diệp Thần cũng không khỏi đến gãi đầu một cái. Ta nói, nhà ngươi đệ tử bị trói ngươi liền nhìn ta, hiện tại Thanh Vân Tông đệ tử bị trói, ngươi lại nhìn ta, đến cùng mấy cái ý tứ. Cơ ngưng xương không nói. Trực tiếp nghiêng đầu qua đi, bởi vì nói thêm gì đi nữa, nàng hay là sẽ bị tức chết đi được. Hứ, Diệp Thần một mặt xem thường, phủi mông một cái chạy ra tiểu viên. Sau nửa canh giờ, hắn có đi tới Viêm Hoàng cứ điểm kia trong địa cung, chống lên Huyễn Thiên Thủy Mạc. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng chuyện ra sao sao? Huyễn Thiên Thủy Mạc vừa mới chống lên, Diệp Thần hai mắt tròn căng nhìn xem trung giang bọn hắn, không phải nói rõ ngày mới bắt đầu sao? Làm sao sớm động thủ, trói xong Chính Dương Tông người liền đi trói Thanh Vân Tông, trước sau thời gian khoảng cách ngắn như vậy, đây không phải rõ ràng gây sự mà sao, vậy cái này cũng không thể oán chúng ta. Long Nhất móc móc lỗ mũi, trời đất chứng giám, không phải chúng ta ra tay, không phải là các ngươi. Diệp Thần lông mày nhướng lên, ầy, đều ở nơi này, cái kia chỉ định không phải chúng ta nà. Bạch Dịch chỉ Tô Gia lão tổ, Hắc Bào cùng Long Nhất, bọn ta bốn cái đều ở chỗ này, cho tới thời khắc này chính hướng Thanh Vân Tông muốn tiền chuộc người liền không biết được là ai, đây cũng là tươi mới. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, chẳng lẽ lại còn có một cái khác giúp bọn cướp. Theo ta thấy đến, tám thành là Chính Dương Tông người. Hồng Trần Tuyết nói nhỏ một tiếng, Chính Dương Tông khả năng đem món nợ này tính tại Thanh Vân Tông trên đầu. Ngươi trói người của ta, ta liền trói người của ngươi. Hiện tại thành côn, có lẽ chính là như vậy ý nghĩ. Vậy cái này coi như thật có ý tứ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, vậy chúng ta còn đi muốn tiền chuộc sao? Trước chờ một chút, Diệp Thần cười nghiền ngẫm, như là đã đạt đến chúng ta hiệu quả dự trù. Cần gì phải sớm như vậy lại tranh đoạt vũng nước đục này, xem đi, coi như chúng ta không động thủ, không bao lâu, Hàng Nhạc Tông người cũng sẽ bị trói. Người khẳng định như vậy, đám người một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần, có như vậy mấy phần tự tin. Diệp Thần cười cười, nói ra, chuyện như vậy ta tại Hàng Nhạc đã làm qua, bây giờ Nam Sở Ba Tông, giống như Hàng Nhạc ngoại môn tam đại chủ phong, ngày bình thường nhìn bình an vô sự, nhưng lại lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau đối địch, sóng ngầm mãnh liệt, ngươi lừa ta gạt, tạo thế chân vạc cục diện, có đôi khi một chuyện nhỏ liền sẽ trở thành lớn, xem ra, chúng ta muốn nhìn một trận vở kịch. Đám người nhao nhao cười một tiếng, đùa giỡn tự nhiên là muốn nhìn, nhưng chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, trước đó nói cái kia mấy món sự tình mau chóng tiến hành, còn có, Phượng Chí tiền bối cùng Sở Linh Ngọc hai người chú ý một chút. Các ngươi vai trò là thất điện chủ Cổ Nguyên cùng ngũ điện chủ Huyết Viêm thân phận. Bọn hắn thế nhưng là Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông xếp vào tại Hàng Nhạc Tông chín đại phân điện nội tuyến. Tiếp xuống Chính Dương cùng Thanh Vân có lẽ sẽ mệnh các ngươi điều tra trói người sự tình. Về phần nên nói như thế nào, hai vị cần phải sớm nghĩ kỹ, minh bạch. Sở Linh Ngọc vừa hướng tấm gương trải vuốt mái tóc, một bên rất tùy ý nói ra, ý tứ nói đúng là, châm ngòi ly gián thôi, thông minh. Diệp Thần nhẹ nhàng vặn vẹo một chút cổ, đợi đem bọn hắn lực chú ý hoàn toàn rời đi, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Cơ Ngưng Xương có phải hay không còn tại ngươi cái kia? Thiên Tông lão tổ nhìn về hướng Diệp Thần. Tại, đương nhiên tại. Diệp Thần cười hắc hắc, nàng thế nhưng là cái bảo bối, rất đáng tiền. Lời này vừa ra, nghe được các vị lão gia hỏa khóe miệng cũng không khỏi đến kéo một cái. Trong thiên hạ, cũng có lẽ chỉ có cái này không biết xấu hổ Hàng sẽ nói như vậy người bạn gái trước đi. Chuyện của nàng, giao cho ta. Diệp Thần lấy ra một cái bầu rượu, ực một hớp rồi mới lên tiếng. Ta mặc dù không thể cam đoan giết nàng, nhưng ta nhất định sẽ phế đi nàng. Ngươi muốn phế nàng. Tương lai một cái cường địch rơi vào trong tay ta, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện thả nàng trở về. Ta nếu là tam quân thống soái, muốn vì lính của ta đem phụ trách. Tình cũ về tình cũ, chiến tranh về chiến tranh, đây là hai chuyện khác nhau, ta phân rõ. Lời này vừa nói ra, chư vị lão gia hỏa trong mắt không khỏi nổi lên dị dạng chi sắc. Ánh mắt của bọn hắn không biết là sợ hãi thán phục hay là thổn thức. Bọn hắn cũng không biết nên sợ hãi thán phục Diệp Thần làm chủ soái lôi lệ phong hành, vẫn là phải thổn thức chiến tranh máu lạnh tàn khốc, để một cái phong nhã hào hoa thanh niên trở nên như vậy băng lãnh. Có lẽ, ngươi có thể thử lôi kéo nàng. Trung Giang vuốt vuốt sợi râu. Tiềm lực của nàng cỡ nào to lớn, một khi trưởng thành, thiên hạ này chưa có người có thể ngăn được, nếu là có thể lôi kéo tới, đó mới là như hổ thêm cánh. Ta đương nhiên nghĩ tới, Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng không có người so ta hiểu rõ hơn nàng. Nàng là huyền linh chi thể, Chính Dương Tông Thánh Nữ, phân điện thứ 9 điện chủ, tương lai trưởng giáo, phần này đặc hữu cao ngạo, nhất định chúng ta sẽ có khác biệt lập trường, muốn cho nàng phản bội Chính Dương. Khả năng bằng không, còn thật đúng là tiếc nuối nà, là rất tiếc nuối. Diệp Thần đã phủi mông một cái đứng lên, ta sẽ đích thân đưa nàng đi đến một con đường khác. Chương 647, châm ngòi ly gián. Trong đêm đèn, Thanh Vân Tông cường giả đem trục về người nhau nhau mang theo trở về. Có thể nhìn thấy chính là, Thanh Vân Tông đại điện cái kia từng tấm khuôn mặt, là bực nào dọa người, bầu không khí cũng là dị thường kiềm chế. Hỗn đàn, hỗn đàn. Công Tôn Chí hai mắt đều đỏ, tiếng giống giận dữ chấn động đến đại điện đều ầm ầm rung động, không phải Chính Dương Tông chính là Hàng Nhạc Tông, Cái kia đi chuộc người thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ta càng có khuynh hướng chính dương tông. Một cái khác thái thượng trưởng lão lạnh lùng một tiếng. Rất hiển nhiên, bọn hắn nhận định ta Thanh Vân chính là hung thủ. Lúc này mới điên cuồng trả thù. Cũng không phải. Thanh Thiên lão tổ vuốt râu khẽ khẽ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra cho rằng Hàng Nhạc tông khả năng càng lớn chút. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng. Chính là vì bốc lên ta Thanh Vân cùng chính dương tranh đấu. Bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta đồng ý lão tổ thuyết pháp. Đây tuyệt đối giống Doãn Chí Bình tác phong. Hắn ưa thích dùng nhất âm mưu quỷ kế tính toán người. Điểm này, từ ba tông hỗn chiến về điểm này liền có thể thấy rõ. Nếu dạng này, vậy liền chói. Nổi giận Công Tôn Chí hừ lạnh một tiếng. Đối với Doãn Chí Bình giận, hắn sớm đã áp chế không nổi. Bị đám người kiểu nói này, hắn đương nhiên nhất định là Hàng Nhạc tông Doãn Chí Bình âm mưu quỷ kế. Còn muốn tính toán ta Thanh Vân, lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Công Tôn Chí cắn răng nghiến lợi, thông chi một chút đi. Hàng Nhạc tông phàm là ở bên ngoài đệ tử, đều cho ta trói lại. Thanh Vân tông cũng không thể ăn không ngậm bồ hòn này. Cẩn thận lý do, hay là trước thông chi Huyết Viêm âm thầm tra một chút đi. Một bên tra một bên trói. Thanh Vân lão tổ lúc này nói ra, là bọn hắn mà nói. Chúng ta trói người của bọn hắn chính là ăn miếng trả miếng. Không phải nói. Vậy cũng phải trói, trước đó tính toán ta Thanh Vân tông, món nợ này cũng nên thanh toán một chút, ngậm bồ hòn không thể ăn không, tiền cũng càng không thể hoa trắng, chúng ta cái này đi làm. Đêm khuya, Hàng Nhạc tông thứ 5 phân điện, Sở Linh Ngọc đứng lặng tại Huyễn Thiên Thủy Mạc trước, nhưng dùng lại là Huyết Viêm thân phận, mà Huyễn Thiên Thủy Mạc một phương khác, không cần phải nói Thanh Vân tông bản bộ, Huyết Viêm, đi thăm dò một chút. Chói ta Thanh Vân Tông có phải hay không cùng Hàng Nhạc có quan hệ? Thanh Vân Tông trên đại điện, Công Tôn Chí trầm giọng một câu. Ta chính hướng bẩm báo đâu? Sở Linh Ngọc lúc này nói ra, mà lại diễn chính là ăn vào gỗ sâu ba phần. Vừa mới nhận được tin tức, chói ta Thanh Vân Tông đệ tử người, chính là Hàng Nhạc Tông người. Nó mục đích chính là vì bốc lên chúng ta cùng chính Dương Tông tranh đấu. Rất tốt! Công Tôn Chí bọn hắn giận quá thành cười, vốn là nhận định là Hàng Nhạc Tông. Nghe Sở Linh Ngọc kiểu nói này, vậy còn có cái gì có thể hoài nghi, người ta đều ra chiêu, lần này bọn hắn đương nhiên sẽ không lại ăn ngậm bồ hòn, có cần hay không ta xuất thủ, Sở Linh Ngọc thăm dò tính hỏi một câu, không cần, Công Tôn Chí lúc này khoát tay áo, người lại an tâm điều tra ba tông hỗn chiến lúc sự tình, trong đó tràn đầy quá đa nghi điểm, vừa có tin tức, có thể tùy thời hướng Thanh Vân bản bộ báo cáo, minh bạch, đi làm việc đi. Công Tôn Chí nói, phất tay triệt bỏ màn nước, Huyễn Thiên Thủy Mạc vừa mới triệt tiêu, Sở Linh Ngọc liền biến trở về dáng dấp ban đầu, khóe miệng còn thấm lấy nhiều hứng thú ý cười, hảo tiểu tử, ngươi thật sự là liệu sự như thần nà, như thế cả, Nam Sở lại phải náo nhiệt, ta có một đầu con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ đều không cưỡi, có một ngày ta tâm huyết dâng trào, cưỡi đi đi chợ, cầm trong tay của ta roi da nhỏ, trong lòng ta đang đắc ý. Cổ thành tiểu viên bên trong, Diệp Thần nằm trên ghế ngồi rất có tư tưởng mà khẽ hát nhi, khi thì cũng sẽ còn bưng lên trên bàn bình trà nhỏ nhấp bên trên một ngụm nhỏ nhi, nhìn bộ dạng này, tâm tình dường như rất không tệ, ta nếu không đánh cho hắn một trận nữa, bị nhao nhao ngủ không yên Chu Ngạo bọn hắn nhao nhao đi ra cửa phòng, từng cái một bộ lời nói thấm thía thần thái, ngay tại ba canh giờ trước, Diệp Thần sau khi trở về, vẫn hừ phát cái này điệu hát dân gian. Cứ vậy mà làm mất trăm lần đều không mang theo đổi, mỗi một khắc đều như ma chú đồng dạng, để cho người ta sẽ không khỏi sinh ra một loại muốn đánh người xúc động. Ngay cả bọn hắn cái này đều như vậy, chớ nói chi là bị giam giữ lại ở linh quả thụ dưới cơ ngưng xương. Nàng hai tay kia giờ phút này không phải ôm hai đầu gối, mà là đã bưng kín lỗ tai, khi thì cũng sẽ ngẩng đầu hung hăng chừng Diệp Thần một chút. Mặc dù, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn thấy Diệp Thần bộ kia thiếu ăn đòn bộ dáng, dù là nàng đều có một loại muốn điên xúc động, chỉ là, nàng làm sao biết, Diệp Thần mặc dù bày ra một bộ cần ăn đòn bộ dáng, nhưng dưới mặt nạ gương mặt kia bên trên mặt mang lại là vô cùng trầm tĩnh thần sắc. Nếu là hiểu rõ Diệp Thần người, nhìn thấy Diệp Thần bộ này hình thái, tất nhiên sẽ thổn thức, bởi vì hắn là một người, lại là phân sức hai loại nhân vật, mang lên mặt nạ Tần Vũ là một cái. Dưới mặt nạ Diệp Thần lại là một cái, Diệp Thần bây giờ nhìn đi lên rất nhàn nhã, nhưng trên thực tế cũng không phải chuyện như vậy, vô luận hắn bày ra dạng gì tư thái, nhưng hắn vẫn như cũ giữ vững một loại tâm tính tĩnh táo, bởi vì hắn là Tam Quân thống soái, thời khắc đều muốn chu tính, mỗi một bước đều muốn tính toán đúng chỗ, không phải vậy một bước đi nhầm, cái kia chính là đầy bàn đều thua hạ tràng. Chẳng biết lúc nào, cái kia hừ điệu hát dân gian thanh âm dần dần chôn vùi xuống dưới, ghế nằm còn tại lay động, nhưng phía trên Diệp Thần lại là bất chi bất giác ngủ thiếp đi, rải rác vài tia ánh sao phía dưới, hắn ngủ rất là an nhàn, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy đại địa, một ngày mới đến, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, nhưng, ngay tại tất cả mọi người muốn tiến hành mới một ngày bận rộn lúc, một đạo thanh âm mờ mịt truyền khắp tứ phương, Hàng Nhạc Tông, Địa Long Sơn Chi Đình, mang lên tiền chuộc, đến dẫn ngươi nhà đệ tử, quá thời hạn không đợi, ta dựa vào, lập tức, bình tĩnh nam sở tại chỗ lại là sôi trào một mảnh, cái này làm cái gì à, trước là Chính Dương Tông, sau là Thanh Vân Tông, hiện tại ngay cả Hàng Nhạc Tông đệ tử đều bị trói, đám kia bọn cướp cũng quá vô pháp vô thiên đi, có người thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Đây là muốn đem ba tông đều gây một lần mà sao, chẳng lẽ lại là có người muốn tìm phát ba tông quan hệ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, có mắt người nhắm lại một chút, theo ta thấy, là ba tông nội bộ mâu thuẫn, ba tông hỗn chiến đều bị thiệt lớn, tổn thất nặng nề, đây là muốn đổi một loại phương thức tranh đấu à, loại kia phương thức tranh đấu chính là trói người, có người khóe miệng co giật một chút, cái này ba tông có phải hay không nhàn, muốn đánh liền đánh. Cả những thứ vô dụng này, thật sự là thật to gan. Hàng Nhạc Tông đại điện, ngồi tại trên vương tọa Doãn Chí Bình, sắc mặt đã có chút dữ tợn. Mặc dù, hắn sẽ không để ý Hàng Nhạc đệ tử chết sống, nhưng hắn quan tâm uy nghiêm của mình à. Bây giờ hắn là Hàng Nhạc trưởng giáo, trói Hàng Nhạc người, đó chính là đang đánh mặt của hắn. Luôn luôn cuồng vọng tự đại hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay hắn, cũng như đêm qua Công Tôn Chí, trước mấy canh giờ còn tại cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại liền đến phiên hắn, việc này không đơn giản, một cái thái thượng trưởng lão trầm giọng một câu, Chính Dương Tông người bị trói, Thanh Vân Tông người cũng bị trói, bây giờ liền ngay cả ta Hàng Nhạc đệ tử đều bị trói, nào có trùng hợp như vậy sự tình, sư đệ có ý tứ là, có người đang khích bác ba tông quan hệ, một cái trưởng lão tóc trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, không bài trừ khả năng này. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, liên tiếp trói lại ba tông đệ tử, ngoại nhân xem xét chính là đang khích bác ba tông quan hệ, nếu là ta mà nói, ta sẽ không ngu như vậy lấy loại phương thức này châm ngòi ly gián, bởi vì dạng này quá rõ ràng, đúng vậy, một cái khác thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu một cái, ta ngược lại thật ra cho rằng hung thủ là Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông trong đó một phương, ba tông hỗn chiến, ba tông tổn thất nặng nề. Trong lòng đều ổ lửa cháy chút đấy, đã như vậy, vậy liền cho ta trói, Doãn Chí Bình hét to một tiếng, muốn tính toán tà Hàng Nhạc Tông, đạo hạnh của bọn hắn kém xa, chương 648, náo nhiệt, oanh, ầm ầm. Sáng sớm, Hàng Nhạc Tông cường giả liền xuất tông, hướng về bọn cướp nói tới Địa Long Sơn mà đi, theo như trước mấy lần, từ xa nhìn lại, Địa Long Sơn bên kia liền đứng đầy người, phô thiên cái địa. Bóng người đen nghịt một mảnh lại một mảnh, bất quá, lần này ngồi ở trên nham thạch người, đã biến thành Thanh Vân Tông người, rất nhanh, Hàng Nhạc Tông cường giả liền toàn bộ giết tới, từng cái sắc mặt âm trầm, từng cái khí thế hùng hồn, uy áp nối thành một mảnh, ép tới hư không cũng vì đó rung mạnh, thả người, Hàng Nhạc Tông cường giả ngược lại là lạ thường dứt khoát, vừa mới rơi xuống, liền hét to một tiếng, lập tức còn đem một cái túi đựng đồ thả tới, lần này, dù là Thanh Vân Tông người kia đều không có kịp phản ứng, bởi vì ngay cả một câu lời dạo đầu đều không có, bất quá, không có lời dạo đầu ngược lại là tốt, hai phe đều rất giống ngầm hiểu lẫn nhau, bởi vì nói đến nhiều thật sự là cũng không có gì chứng dùng, hay là dứt khoát một chút mà tốt, ngươi đưa tiền ta thả người, ngươi dẫn người về nhà, ta cũng tốt trở về giao nộp, song phương dứt khoát, chạy tới xem trò vui người cũng không có kịp phản ứng, đến mức trước sau giao dịch. 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, rất nhanh, lại có mấy đạo thanh âm liên tiếp truyền đến, cơ bản đều là muốn tiền chuộc. Đối với điểm này, tứ phương người đều quen thuộc, Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông người bị trói thời điểm không phải cũng là như vậy phải không? Đều không phải là trói một cái hai cái, đều là thành đống trói. Nếu sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Hàng Nhạc Tông cường giả ngay cả nổi giận âm thanh đều không có, trực tiếp dẫn người liền giết đi qua. Hàng Nhạc Tông đến chuộc người mấy cái này cường giả, thật đúng là không phải bình thường dứt khoát. Theo như lần thứ nhất, rơi xuống đằng sau, lời dạo đầu không có, trực tiếp đưa tiền dẫn người liền về nhà. Tốc độ kia không phải bình thường nhanh, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn à. Chính Dương Tông trong đại điện, Thanh Côn cười lạnh một tiếng, không hề nghĩ tới Thanh Vân Tông vậy mà lại đem đầu mâu chỉ hướng Hàng Nhạc Tông. Nhưng, lời của hắn vừa dứt, một đạo thanh âm mờ mịt liền truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Chính Dương Tông, Khung Sơn Chi Đỉnh, mang theo tiền chuộc đến dẫn ngươi nhà đệ tử, quá thời hạn không đợi. Tại chỗ, Thanh Côn liền bỗng nhiên đứng lên, một khắc trước còn mặt mũi tràn đầy thoải mái chi sắc hắn. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, tiếp theo trở nên âm tàn dữ tợn, cuối cùng biến thành nổi giận. Rất nhanh, Chính Dương Tông cường giả liền phần phật giết ra một mảng lớn, mà lại lĩnh đội hay là lão giả áo tím kia, Thanh Vân Tông, Hoa Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Đang lúc Thanh Vân Tông đại điện Công Tôn Chí mặt mũi tràn đầy thoải mái thời điểm, thanh âm như vậy đã truyền vào. Hỗn đàn, Công Tôn Chí sắc mặt cũng lập tức biến thành nổi giận. Tiếp theo, Thanh Vân Tông cường giả cũng giết ra trong tông, thẳng đến Hoa Sơn mà đi, dám tính toán ta, là muốn trả giá thật lớn. Hàng Nhạc Tông đại điện, Doãn Chí Bình cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười. Chỉ là, lời của hắn vừa dứt, cũng theo đó có một thanh âm truyền vào đến. Hàng Nhạc Tông, Thanh Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền đến chuộc người, quá thời hạn không đợi. À, tại chỗ, Hàng Nhạc Tông đại điện liền vang lên Doãn Chí Bình thanh âm nổi giận. Tùy theo, vừa mới chuộc người trở về Hàng Nhạc Tông cường giả, cũng còn không có tọa hạ uống một ngụm trà, liền lại giết ra đi. Lần này, Nam Sở thật liền náo nhiệt, mấy lần trước trói người sự kiện đều là khoảng cách 10 cái canh giờ. Hôm nay ngược lại tốt, ba tông đệ tử tại cùng một ngày bị trói, mà lại đều không phân tuần tự buông lời, muốn hay không như thế an ý. Tứ phương người, sắc mặt một cái so một cái đặc sắc. Xem ra thật là có người muốn tìm phát ba tông quan hệ. Có tiếng người trọng tâm dáng dấp nói một câu: ngươi biết cái gì? Ngươi gặp qua rõ ràng như thế châm ngòi ly gián sao? Nếu như ngươi muốn châm ngòi ba tông quan hệ giữa, sẽ như thế trắng trợn? Không thể nào. Ta nhìn tám thành là ba tông ở giữa tại lẫn nhau trói người. Không nhất định. Có người đưa ra ý kiến phản đối. Việc này rơi vào trong sương mù. Thật thật giả giả ai nói rõ được đâu. Bất quá đáng giá khẳng định là ba tông lần này, lại phải đòn khiêng lên. Có người hí hư một tiếng, lúc đầu đều ổ lửa cháy, lại lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau đối địch, liền xem như có người châm ngòi ly gián, bọn hắn cũng sẽ đem sai liền sai. Ta bây giờ suy nghĩ là, hẳn là đi nơi nào xem kịch. Khung Sơn, Thanh Sơn, Hoa Sơn, Địa Long Sơn đều có người bắt cóc tống tiền. Lần này là thật là náo nhiệt. Cổ thành tiểu viên bên trong, Chu Ngạo bọn hắn nhìn xem mấy cái phương hướng hư không, cái kia thổn thức cái kia tắc lưỡi à, nói, bọn hắn đều nhìn về Diệp Thần, đây hết thảy khởi nguyên, đều là trước mặt vị này làm ra, Nam Sở có như thế một cái tiện nhân, có thể an tâm mới là lạ. Đối với ánh mắt của mọi người, Diệp Thần chỉ là tùy ý nhún vai, liền hướng về Cơ Ngưng Xương đi đến. Bên này, Cơ Ngưng Xương cũng đang nhìn mấy cái phương hướng hư không, giờ phút này, dù là nàng đều bị cả hồ đồ rồi. Ba tông đệ tử đồng thời bị trói, lại đồng thời tại dọa dẫm tiền chuộc. Vừa xem xét này chính là có người đang khích bác ly gián. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút đằng sau, sự tình giống như lại không có đơn giản như vậy. Nếu là nàng, muốn châm ngòi ba tông quan hệ giữa, là kiên quyết sẽ không làm rõ ràng như vậy. Tối thiểu nhất cũng sẽ không như vậy vội vã ra tay. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác đầu giống một đoàn bột nhão, việc này rơi vào trong sương mù. Thật thật giả giả, để cho người ta nghĩ đi nghĩ lại liền bị vòng vào đi. Có lẽ là nghĩ có chút xuất thần, nàng nghiễm nhiên chưa từng phát giác đã đứng ở sau lưng nàng. Nàng trầm tư thời khắc, Diệp Thần đã động thủ, đem hơn 10 đạo linh phù không phân tuần tự dán trên thân nàng. Ông, rất nhanh, linh phù nhao nhao nở rộ ánh sáng. Chính là một bộ tổ hợp linh phù, phía trên đều có phù văn hiển hiện, sau đó lưu chuyển ra đến hợp thành 9 đầu phù văn dây xích. Đưa nàng cho khóa lại, ngươi làm cái gì? Cơ Ngưng Xương lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được những này linh phù chính là phong ấn chú phù. Không làm cái gì, chính là muốn cho ngươi trong này chờ lâu 2 ngày. Diệp thần không cần mặt mũi vén lỗ tai một cái, người, Cơ Ngưng Xương thần sắc lập tức lạnh rất nhiều, gương mặt cũng bị khí đỏ lên, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay nàng Đan Hải Phong cấm liền sẽ bị xông mở, hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt bên trên, Diệp thần lại cho nàng phong bế, sự thật cũng chính là như vậy, Diệp thần chính là nghĩ đến điểm này, lúc này mới sớm phong bế Cơ Ngưng Xương, phải biết, Cơ Ngưng Xương chiến lực cực mạnh. Dù hắn cũng phải động toàn lực mới có thể đánh bại nàng, nhưng có thể đánh bại nàng cũng không có nghĩa là liền có thể phong ấn nàng, có thể là phế đi nàng. Nếu là Cơ Ngưng Xương muốn chạy trốn, hắn cơ bản rất khó ngăn lại. Nếu muốn đến tầng này, Diệp thần đương nhiên sẽ không tùy ý Cơ Ngưng Xương khôi phục chiến lực, thả đi dễ dàng, nhưng là muốn tại bắt trở về, vậy thì không phải là đồng dạng khó khăn. Nhìn kỹ nàng, Cơ Ngưng Xương ánh mắt lạnh như băng bên trong, Diệp thần đã quay người đi ra tiểu viên. Trước khi đi vẫn không quên cho Chu Ngạo bọn hắn ra lệnh, mà lại, đang đi ra tiểu viên một khắc này, Diệp thần đã làm một cái quyết định, đó chính là lần nữa trở lại cái này tiểu viên thời điểm, hắn sẽ không chút do dự động thủ phế đi Cơ Ngưng Xương. Mặc dù Diệp thần biết, cái gọi là lập trường vấn đề, hắn sớm nên phế đi Cơ Ngưng Xương, nhưng là người na, mặc dù lại vô tình, cũng vẫn là nhớ tình cũ, muốn phế rơi bạn gái trước. Đây là cần một cái thời gian đoạn tới làm quyết định, mà Diệp thần đang đi ra tiểu viên một khắc này, cũng mới chân chính đã quyết định quyết tâm này. Ra tiểu viên, Diệp thần vòng vo mấy vòng mà liền đi vào trong một ngôi tửu lâu. Bây giờ tửu lâu, ngược lại là bóng người rất thưa thớt, phần lớn người cơ bản đều chạy tới xem náo nhiệt. Diệp thần trực tiếp đi lên lầu 3, tìm một cái gần cửa sổ địa phương, điểm một bình liệt tửu, một bên nhìn xem mấy cái phương hướng hư không, một bên ung dung uống vào. Một ngày này, Nam Sở thật đúng là không phải bình thường náo nhiệt, bởi vì ba tông đệ tử bị trói, huyên náo là xôn xao, làm như vậy, có phải hay không có chút tiện. Diệp thần uống vào, không khỏi vén lỗ tai một cái, người trí tiện thì vô địch thôi, vừa mới tỉnh ngủ Thái Hư Cổ Long lại tới làm trò cười, bất quá ngươi một chiêu này vẫn thật là có tác dụng, ba tông ám đấu lợi hại, đón lấy mấy ngày, chỉ sợ không tâm tình lại phản ứng ngươi điều sự. Bọn hắn không để ý, tự nhiên có người phản ứng, Diệp thần nhấp một miếng rượu, chính Dương Tông chư thiên truy sát lệnh thế nhưng là hung ác lợi hại à, không biết được có bao nhiêu người chính khắp thiên hạ tìm ta đâu, ngươi hầu tinh, không có chuyện, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta, Diệp thần liếc qua Thái Hư Cổ Long, không kéo vô dụng, Thái Hư Cổ Long xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, à, ta truyền cho ngươi một bộ bất thế bí pháp, ngươi đem Cơ Ngưng Xương lên. Kiểu gì, làn, chương 649, một loại tập tục, màn đêm buông xuống, nhưng Nam Sở vẫn như cũ không bình tĩnh, biết cuối cùng một nhóm đệ tử bị chuộc đi, Nam Sở một ngày này bình tĩnh lúc này mới tạm thời có một kết thúc, tất cả ở bên ngoài lịch luyện đệ tử, lập tức về tông, rất nhanh, Nam Sở ba tông cao tầng nhau nhau hạ đạt mệnh lệnh như vậy, để tránh đệ tử lại bị trói đi, giờ phút này, ba tông cao tầng. Cơ bản đều tụ tại trong đại điện, có nhiều người còn lấy ra tính toán nhỏ nhặt, tính toán nhà mình bị trói đi bao nhiêu đệ tử, lại là bỏ ra bao nhiêu tiền chuộc về, tính toán trói lại người ta bao nhiêu đệ tử, lại lường gạt bao nhiêu tiền chuộc, ấy, tính toán như vậy, trước sau cứ vậy mà làm một vòng, thu nhập cùng chi tiêu tương xứng, bất quá, sự tình vẫn chưa xong, hơn nửa đêm, Long Nhất, Tô Gia Lão Tổ. Sở Linh Ngọc cùng Bạch Dịch bốn người này nhao nhao hành động, trước đó bọn hắn trói Thanh Vân Tông người còn tại trong tay áp lấy đâu, bây giờ, ba tông tạm thời ngưng chiến, nên bọn hắn đang tràng thời điểm, các ngươi không ngay ngắn chúng ta cả, dù sao có người thay chúng ta cõng hát qua, trọng yếu nhất chính là bọn hắn một cử động kia, sẽ lần nữa để ba tông mở ra một vòng mới trói người đại chiến, Thanh Vân Tông, Khung Sơn Chi Đình, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Thanh Vân Tông, Hoa Sơn Chi Đình, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Thanh Vân Tông, Thanh Sơn Chi Đình, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Thanh Vân Tông, Long Sơn Chi Đình, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Rất nhanh, cái này bốn đạo thanh âm liền tiếp vang lên, lại như một khối thiên thạch, nện vào Nam Sở mảnh này bình tịch trong hải dương. Ta dựa vào, còn cả, rất nhanh. Nam Sở liền có xôi trào, quá nửa đêm, cũng còn như thế chuyên nghiệp, đi ngó, vừa mới trở về người, lần nữa chuẩn bị lại muốn đi nhìn xem đùa giỡn. muốn đi các ngươi đi, ta là không đi. Có nhiều người xoa cổ xoa eo, cả ngày chạy tới chạy lui mấy chục chuyến, lão tử rất lâu đều không có chạy qua xa như vậy đường. Thích thế nào sao đi, ta dù sao không đi, lại nhìn cũng là như thế, đều không đi, vậy ta cũng không đi. Mặc dù như vậy, nhưng chạy tới xem trò vui người hay là từng mảnh, nhàn nhức cả trứng người hay là vừa nắm một bó to, hỗn đàn. Thanh Vân Tông trong đại điện, Công Tôn Chí lần nữa nổi giận, Hàng Nhạc Tông, Chính Dương Tông, đã các ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy thì bồi ngươi chơi, ngươi tới, cho ta chói, tiếp tục chói. Rất nhanh, Thanh Vân Tông người liền phân lượt giết ra ngoài, một nhóm đi chuộc người, một nhóm đi chói người. Nam Sở đêm trở nên rất không bình tĩnh. Hàng Nhạc Tông, Khung Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Hàng Nhạc Tông, Hoa Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Hàng Nhạc Tông, Thanh Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Hàng Nhạc Tông, Long Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Rất nhanh, thanh âm như vậy liền lại liên tiếp vang lên. Thanh Vân Tông người động tác đây không phải là bình thường nhanh nhẹn. Hàng Nhạc Tông những cái này đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, cũng còn không có trở lại tông môn. Cũng đừng chói đi, chói, cho ta chói. Hàng Nhạc Tông đại điện, Doãn Chí Bình cũng như một con chó dại đồng dạng tại gào thét. Tiếp theo, Hàng Nhạc Tông cường giả cũng là phân lượt giết ra ngoài. Theo như Thanh Vân Tông đồng dạng, một nhóm đi chuộc người, một nhóm đi chói người. Chính Dương Tông, Khung Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Chính Dương Tông, Hoa Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Chính Dương Tông, Thanh Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Chính Dương Tông, Long Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Một canh giờ không đến, mấy cái này thanh âm liền truyền khắp tứ phương. Hàng Nhạc Tông tốc độ cũng không phải đóng, mạng lưới tình báo cũng không phải đóng. Chính Dương Tông những cái này ở bên ngoài lịch luyện đệ tử, tại nửa đường liền bị đón đi. Hỗn đàn, hỗn đàn. Theo như Công Tôn Chí cùng Doãn Chí Bình đồng dạng, Thanh Côn nổi giận âm thanh càng là vang dội. Chói, cho ta chói. Lần này, trong đêm Nam Sở so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Cái kia từng đạo bóng người có thể là ngự kiếm, có thể là đằng vân giá vũ, có thể là tọa kỵ linh thú, phần phật từng mảnh, như biển siêu đồng dạng. Lão bản, lại cho ta đến bầu rượu. Cổ thành trong tửu lâu, Diệp Thần nghe những âm thanh này, uống càng là hữu tư hữu vị. Tiểu gia ta tâm tình thật lâu không có tốt như vậy, ầy, thưởng ngươi, Diệp Thần nói, vẫn không quên đem một cái chứa 1000 linh thạch túi chữ vật ném cho hắn đưa rượu tiểu nhị, đa tạ tiền bối. Tiểu nhị kia mừng rỡ cái giám đỉnh mà cái giám đỉnh. 1000 linh thạch đối với Diệp Thần có lẽ không tính là gì, nhưng đối với tại trong lầu các làm việc vặt tiểu nhị tới nói, đây tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú. Diệp Thần ngồi xuống chính là một đêm, nghe những cái này thanh âm, gọi là một cái rất sảng khoái. Thời gian chậm chạp trôi qua, đảo mắt, sắc trời đã sáng rõ. Bên này, mệt mỏi một đêm ba tông cường giả cùng những cái này xem trò vui người đều từng cái mắt đỏ mà về tới nên trở về địa phương. Bất quá, Mỹ Mỹ ngủ một giấc say Trung Ly, Hồng Loan, Cảnh Giang cùng Trung Quỳ phân phó chạy ra Thiên Thu cổ thành. Trước đó, bọn hắn trói Hàng Nhạc Tông người cũng đều còn tại trong tay áp lấy đâu. Các ngươi chỉnh xong liền muốn đi ngủ, chúng ta tự nhiên cũng cho các ngươi tìm một chút mà sự tình làm. Hàng Nhạc Tông, Khung Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Hàng Nhạc Tông, Hoa Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Hàng Nhạc Tông, Thanh Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Hàng Nhạc Tông, Long Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Theo cái này liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên, vừa mới bình tĩnh không đến một khắc đồng hồ Nam Sở, lần nữa sôi trào lên. Không đi, lần này thật không đi. Những cái kia mệt cùng chó chết giống như đám khán giả, từng cái khoát tay áo, đều là một đám súc sinh, không dứt. Náo nhiệt như vậy, cũng không cô phụ ta thật xa chạy tới. Nam Sở nhiều một đám người, cơ bản đều là từ Bắc Sở chạy tới xem trò vui, mà lại đều là cái đỉnh cái nhàn nhức cả chứng người. Rất nhanh, một ngày mới đấu tranh lần nữa nhấc lên. Nổi giận Doãn Chí Bình trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, cũng không quy định trói nhà ai, chỉ cần là Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông người, một mực bất luận, hướng chết chói. Bên này, chung quy bọn hắn đã thu tiền chuộc, từng cái tâm tình không tệ, quay trở về Thiên Thu cổ thành. Sau đó, cũng không cần bọn hắn mấy cái này gậy quấy phần heo, bởi vì bọn hắn đã thành công cái kia Nam Sở vũng nước này cho trộn lẫn, cũng thành công đem Nam Sở Ba Tông cho làm phát bực. Không cần bọn hắn đi quấy rầy, Ba Tông cũng sẽ trói khí thế ngất trời. Thời gian dần trôi qua, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Vì sao nói như vậy? Còn không phải bởi vì Ba Tông đệ tử đều bị triệu hồi trong tông sao? Trói không đến đệ tử, Ba Tông mục tiêu liền đặt ở những trưởng lão kia trên thân, chỉ toàn chọn những tu vi kia không mạnh, nhưng cũng không thể không chuộc trưởng lão. Theo gió đợt tiếp tục, tình thế còn xa không có dừng ở đây. Đoạn đường này trói xuống tới, bọn hắn cũng đều bị hố thông minh, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt xuống tới, tu vi không mạnh trưởng lão, tất cả đều bị cấm túc tại trong tông, thực lực không mạnh trưởng lão, liền thành thành thật thật tại trong tông đợi, đừng mẹ nó có chuyện gì không có chuyện ra ngoài đi dạo, bị trói còn phải lấy tiền đi chuộc người. Kết quả là, ngày bình thường khắp nơi có thể thấy được Ba Tông đệ tử cùng các trưởng lão, hiện tại lông cũng không thấy một cái, trói không đến người vậy làm thế nào? Vậy liền trói các ngươi phụ thuộc gia tộc thánh tử thánh nữ. Ba Tông lần này thật là bị làm phát bực, đặc biệt là thua thiệt tiền tương đối nhiều Chính Dương Tông. Đơn giản liền, phái đi ra trói người cường giả, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh cửu trọng thiên. Trong đó còn có vài tôn chuẩn thiên cảnh. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, nhà ta thua thiệt tiền, muốn tại nhà ngươi trên thân vớt trở về. Kết quả là, một vòng mới tranh đấu lần nữa triển khai. Ba Tông cũng thực không biết xấu hổ, từng cái lão tổ cấp nhân vật xuất động, nhưng lại không phải đi đánh nhau, mà là đi trói người. Tên kia một cái so một cái thủ pháp thành thạo, mà lại, không chỉ là Ba Tông, rất nhiều bí ẩn cường giả cũng đều tham dự tiến đến. Các ngươi đều không cần mặt, bọn ta còn muốn mặt có sâu dùng, trước kia là mất hết mặt mũi đi làm loại sự tình này, hiện tại ai còn quan tâm những thứ này. Thiên Chi Hạ, top 5 top 3 người nhao nhao ngừng chân. Từng cái gãi đầu nhìn xem sờ lên cằm, những người này, cơ bản đều là tổ đội đi bắt Diệp Thần các cường giả. Mấy ngày kế tiếp, ngay cả Diệp Thần bóng dáng đều bị tìm tới, ngược lại là chỉ toàn nghe được Ba Tông người. Các đại gia tộc người bị trói, mà lại tiền chuộc còn không thấp, trói người đến tiền cũng thật mau, còn tìm Tần Vũ làm cái gì tuyến nà. Có nhiều người đã vén lên ống tay áo, lập tức, trói người phong ba đội hình trong nháy mắt trở nên khổng lồ. Những cái này tổ đội bắt Diệp Thần những cái này cường giả, giờ phút này, còn có người nào tâm tư đi tìm Diệp Thần, có cái kia thời gian rỗi còn không bằng trói mấy người dọa dẫm tiền chuộc đâu. Tiền chuộc mặc dù không kịp bắt Diệp Thần phong phú, nhưng con ruồi lại tiểu cũng là thịt à, trói nhiều hơn, tiền không liền đến nhanh thôi. Lý gia, Khung Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Hàng Nhạc Tông, Hoa Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Nam Cung gia, Thanh Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Chính Dương Tông, Long Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Triệu gia, Khung Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Chu gia, Hoa Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Thanh Vân Tông, Thanh Sơn Chi Đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Mấy ngày đến, thanh âm như vậy chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Nam Sở phát hỏa, cái này gió lốc trực tiếp phá hướng về phía Bắc Sở cũng đi theo phát hỏa, toàn bộ đại sở đều phát hỏa. Bắc Sở một điện, rất nhiều thế gia, Nam Sở ba tông, rất nhiều bí ẩn cường giả, rất nhiều tu luyện thế gia lão tổ, đều tham dự tiến đến. Trọng yếu nhất chính là, mấy cái này thế lực, cường giả, đều mặc kệ nhà ai với ai nhà, chỉ cần nhìn thấy, trực tiếp mở trói, trói xong muốn tiền chuộc, thu tiền chuộc tiếp tục trói, ngươi trói ta cũng trói, đến tiền nhanh thôi, thậm chí, trói lại người, cũng không biết là nhà ai, càng thêm không biết thông chi nhà ai đến lĩnh người, nhất không muốn mặt chính là, một ít cá nhân, thu tiền chuộc cũng còn không mang theo thả người, chuyển sang nơi khác tiếp tục làm, kết quả là, cái này phiến bát ngát thổ địa, trong lúc vô hình tạo thành một loại tập tục, trói người, thu tiền chuộc, trói người, thu tiền chuộc, nghiệp chướng, cổ thành trong tửu lâu, Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, dù hắn, cũng không từng nghĩ đến sẽ là như thế một loại kết quả, lúc đầu thôi, Mục đích của hắn chính là vì lấy trói người hình dáng này phương pháp nhiễu loạn ba tông ánh mắt, chuyển di bọn hắn lực chú ý. Ai sẽ nghĩ đến tình thế này càng náo càng lớn, đến mức đến hôm nay trở nên như thế vô pháp vô thiên. Nếu không, ta lại tìm hai người đánh cho hắn một trận. Thiên huyền môn trong đại điện, nhìn xem trong màn nước Diệp Thần, Phục Nhai lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu, hạ thủ nhẹ một chút. Chương 650, lại gặp cừu địch. Đêm đó, Diệp Thần vẫn như cũ ngồi tại trong tửu lâu nhàn nhã uống chút rượu. Từ khi hắn bước vào tòa tửu lâu này, đã ngồi gần 10 ngày, mà bọn hắn dẫn xuất phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, gần đây 10 ngày này, Thiên Thu Cổ Thành bên kia truyền đến từng cái tin tức tốt. Hung gia, Thiên Thu Cổ Thành, Hàng Nhạc chín đại phân điện hư không truyền tống đại trận bị đả thông rồi. Viêm Hoàng thu nạp mấy cái thế lực coi như có thể gia tộc. Nhân Hoàng không ngừng có người đánh vào ba tông bản bộ. Bây giờ, mục đích của bọn hắn đạt đến, thành công rời đi ba tông lực chú ý. Hơn nữa còn tuôn ra thời gian quý giá này củng cố lực lượng của mình. Có thể cùng Hàng Nhạc khai chiến, đem trong chén liệt tử uống một hơi cạn sạch. Diệp Thần hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, trong hai con ngươi còn có sắc bén kim quang lấp lóe. Nhưng, ngay tại hắn vừa muốn quay người rời đi một khắc này, một đạo phiêu miểu thanh âm từ phương xa truyền vào tửu lâu. Tây Thục Tư Đồ ra, Thanh Sơn Chi Đình, mang lên nhà ngươi tiền, đến chuộc nhà ngươi thánh tử, quá thời hạn không đợi. Nóa, nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng giật một chút. Tây Thục Tư Đồ ra thánh tử, đúng vậy chính là Tư Đồ Nam sao? Thật sao? Hắn cuộc phong ba này trêu đến không sai. Tây Thục Tư Đồ ra người cũng bị cuốn vào, mà lại bị trói hay là Tư Đồ Nam? Người nhà không có chuyện đi ra đi lung tung du lịch cái gì? Diệp Thần mắng một câu, quay người như một đạo thần mang bay ra tửu lâu. Thanh Sơn, Nam Sở số lượng không nhiều một tòa cự sơn nguy nga, sừng sững tại một mảnh trong dãy núi ương, chính là cao nhất một tòa. Từ xa nhìn lại, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như dãy núi một cái biểu tượng. Giờ phút này, Thanh Sơn bốn phía hư không, đại địa đứng đầy người, phô thiên cái địa, đen nghịt một mảnh, như sóng biển. Nghiêng nhìn mà đi, ngồi ngay ngắn ở Thanh Sơn đỉnh chóp trên một tòa nham thạch chính là một cái lão giả lưng còng, gầy trơ cả xương, hốc mắt lõm, hai con ngươi huyết hồng. Trong mắt còn lóe xâm nhiên u quang, về phần hắn bên cạnh, bị dùng cấm chú bịt lại một thanh niên, không cần phải nói chính là Diệp Thần bạn tốt. Tây Thục Tư Đồ ra thánh tử, nguyên Hàng Nhạc chín đại chân truyền xếp hạng thứ tư đệ tử, Tư Đồ Nam, ta nói tiền bối, không mang theo ngươi dạng này. Tư Đồ Nam nhìn xem lão giả lưng còng nói ra, ồn ào, lão giả lưng còng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phong bế Tư Đồ Nam nói chuyện năng lực, chập chập chập. Tứ phương xem trò vui người không khỏi hí hư một tiếng, thật sự là một cái bọn cướp hoành hành niên đại à, ai nói không phải đâu. Có người chắc lưỡi nói, chỉ sợ Nam Sở rất nhiều tu luyện thế gia thánh tử cùng thánh nữ đều bị trói qua đi, đổi đến mai ta cũng đi trói một cái này đến nhiều tiền nhanh à. Tiếng nghị luận bên trong, che hắc bào Diệp Thần đào lấy đám người đi đến, xa xa, hắn liền thấy được bị phong trong đó Tư Đồ Nam. Đây là hắn khởi tử hoàn sinh đằng sau lần thứ nhất gặp lại Tư Đồ Nam, không nghĩ tới sẽ là tại dạng này tràng cảnh phía dưới nhìn thấy. Hả, rất nhanh, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, tập trung vào Tư Đồ Nam, phân thần, tốt huyền diệu che lấp bí pháp, nếu không có ta có tiên luân nhãn, cũng nhìn không ra nơi này Tư Đồ Nam là một đạo phân thần. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cả một cái phân thân đến thu tiền chuộc, đây là không có ý định thả người sao, đến thu tiền chuộc. Không mang theo bản tôn tới, lại là mang theo một cái phân thân tới, ý tứ này đang còn muốn dọa dẫm Tư Đồ ra một bút à. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở Tư Đồ Nam bên cạnh cái kia lão giả lưng còng trên thân, Vương Nguyên Hóa. Diệp Thần con mắt lần nữa nhắm lại một chút, bởi vì lão giả lưng còng kia, chính là Bắc Xuyên Vương gia lão tổ, Vương Nguyên Hóa. Mặc dù cách đó không xa Vương Nguyên Hóa là một cái phân thân, mặc dù hắn thủ đoạn ẩn tàng rất là cao siêu, nhưng ở lục đạo tiên luân nhãn phía dưới, vẫn như cũ không chỗ che thần. Lập tức, Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cũng không phải là bởi vì Vương Nguyên Hóa trói lại Tư Đồ Nam, mà là bởi vì hắn vang lên chu ma hôm đó. Vương Nguyên Hóa cái kia âm hiểm sắc mặt, Nam Cương Tề gia Tề Chấn Thiên, Thanh Vân Tông Triệu Thành, Chính Dương Tông Ngô Trường Thanh còn có Bắc Xuyên Vương gia Vương Nguyên Hóa. Bọn hắn không phải là hôm đó cùng Doãn Chí Bình hợp mưu tính toán người của hắn sao? Thu này, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ đâu, nếu đã tới, cũng tiết kiệm ta đi Bắc Xuyên tìm ngươi tính sổ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, rất nhanh, hắn ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, tập trung vào Vương Nguyên Hóa, lập tức, hắn lấy tiên luân nhãn năng lực đặc thù, trên người Vương Nguyên Hóa tìm được một sợi so cọng tóc còn tinh tế rất nhiều lần tia sáng. Tia sáng kia ti liên tiếp lấy bản tôn cùng phân thân, nếu không có hắn thần phụ tiên luân nhãn, cũng vô pháp tìm được. Tiếp theo, hắn đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm cái kia một sợi tia sáng, thuận tia sáng không ngừng tìm xuống dưới, nhìn một chút, hắn liền lui ra ngoài, sau đó lần theo hắn tia sáng bay về phía một phương, bay lên, liền trốn vào không gian hư vô. Không biết qua bao lâu, hắn mới tại một tòa kéo dài trong dãy núi dừng bước, rất nhanh. Hắn ngay tại dãy núi chỗ sâu thấy được hai đạo nhân ảnh, Vương Nguyên Hóa ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mà Tư Đồ Nam cũng vẫn như cũ bị phong lấy. Tiền bối đơn giản là muốn đòi tiền, muốn bao nhiêu nói thẳng, làm gì chỉnh phiền toái như vậy. Tư Đồ Nam nói, vẫn không quên liếc qua bên cạnh Vương Nguyên Hóa, mang ta phân thân đi qua, đây là muốn dọa dẫm ta Tư Đồ ra mấy lần à, ngươi như thế đáng tiền, ta làm sao bỏ được thả ngươi đi. Vương Nguyên Hóa thầm thầm cười một tiếng, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, trong mắt cũng còn lóe u quang, tại đêm tối phía dưới, lộ ra đặc biệt âm trầm. Uổng ngươi là một đời tiền bối, liền không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Tư Đồ Nam cười lạnh một tiếng, bọn hắn cũng không biết ta là ai, sao là chế nhạo nói chuyện? Vương Nguyên Hóa cười cười lạnh nghiền ngẫm, bọn hắn không biết, ta biết à. Ung dung thanh âm đột nhiên vang lên, che hắc bảo Diệp Thần từ không gian hư vô đi vào trong đi ra. Một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Vương Nguyên Hóa, nhìn thấy Diệp Thần, Vương Nguyên Hóa bỗng nhiên đứng dậy, chau mày một chút, không trách hắn như vậy, chỉ vì lúc trước hắn vậy mà không có chút nào cảm thấy được Diệp Thần tồn tại, phải biết, hắn nhưng là đường đường chuẩn thiên cảnh tu sĩ à, có người tới gần, hắn vậy mà hồn nhiên không biết. Một bên Tư Đồ Nam hai con ngươi ngược lại là sáng lên, cảm giác mình có hy vọng chạy trốn, ngươi là ai, bên này. Vương Nguyên Hóa lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, gọi ta Tần Vũ liền tốt. Diệp Thần vặn vẹo một chút cổ, một thanh kéo áo bào đen, đây chính là Tần Vũ. Tư Đồ Nam không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, sát thần Tần Vũ tên tuổi, quá mức vang dội, đại sở không ai không biết không người không hay, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy, người chính là Tần Vũ. Bên này, Vương Nguyên Hóa cũng ở trên bên dưới đánh giá Diệp Thần, lông mày từ đầu đến cuối đều nhíu chặt lấy. Thậm chí có chút ngưng trọng, bởi vì hắn biết Diệp Thần chiến lực rất mạnh, trọng yếu nhất chính là Diệp Thần đêm khuya xuất hiện ở đây, dùng cái mông nghĩ cũng biết việc này không đơn giản, không thể giả được. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nhưng không biết Tần Tiểu Hữu đêm khuya tới đây, không biết có chuyện gì. Vương Nguyên Hóa trầm giọng một câu, lòng cảnh giác không khỏi đề cao, cũng không có gì đại sự. Diệp Thần chỉ Tư Đồ Nam, người này, ta muốn... Thật sự là khẩu khí thật lớn. Vương Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng, hư lạnh nói, vì bắt hắn, ta không biết phí hết khí lực lớn đến đâu, ngươi nói muốn liền muốn, ngươi nói cũng không tránh khỏi cũng quá nhẹ nhàng linh hoạt đi. Nghe ngươi ý tứ này, là không có ý định không cho rồi. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Vương Nguyên Hóa, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Vương Nguyên Hóa ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, vậy mà không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một chỉ u mang nhanh như thiểm điện, thẳng bức Diệp Thần mi tâm điểm tới. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này một bước vượt ngang ra ngoài, nhẹ nhõm tránh thoát Vương Nguyên Hóa một chỉ u mang. Cong, chợt, kiếm tranh minh thanh vang lên. Vương Nguyên Hóa trong tay đã xuất hiện một thanh phủ kín lôi mang ngân kiếm. Một kiếm tuyệt sát, rất là vô địch. Mang theo một cô dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực. Chết đi, Vương Nguyên Hóa đầy mắt dữ tợn. Dường như đã thấy Diệp Thần chết thảm hạ tràng, bằng người, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, bát hoang nhất quyền ầm vang đánh ra, ngạnh hám Vương Nguyên Hóa đỉnh phong một kiếm, phốc, loảng xoảng. Tại chỗ, Diệp Thần nắm đấm trở nên máu thịt be bét, nhưng hắn hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thân, cũng đánh Vương Nguyên Hóa một kiếm lập tức băng liệt, đã vậy còn quá mạnh, Vương Nguyên Hóa biến sắc, lúc này một chưởng quét ngang đi qua, sau đó liền quay người bỏ chạy. Bởi vì hắn không có nắm chắc giết chết Diệp Thần, trọng yếu nhất chính là hắn không muốn bại lộ thân phận, đi đâu, sau lưng, Diệp Thần chân đạp thái hư thần hành thuật lúc này đuổi theo, người đều cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa, gặp Diệp Thần tại sau lưng theo đuổi không bỏ, Vương Nguyên Hóa sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ta thay đổi chủ ý, so với Tư Đồ Nam mà nói, ngươi càng thêm đáng tiền. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, ngươi muốn chết. Vương Nguyên Hóa giận tím mặt, lúc này đã ngừng lại thân hình, sau đó cắn nát đầu lưỡi, phun ra một cỗ huyết vụ, huyễn hóa thành huyết hải, hướng về Diệp Thần mãnh liệt mà tới. Cho trẻ con, Diệp Thần cười lạnh, đan hải khí huyết trong nháy mắt trào lên, hoàng cổ thánh thể độc hữu dị tượng hiển hiện, dưới chân hắn nổi lên màu vàng tinh hà, đỉnh đầu huyễn hóa ra hạo vũ tinh không. Phốc, tại chỗ, Vương Nguyên Hóa huyết hải liền bị ép thành huyết vụ, sau đó lại bị sinh sinh ép thành huyết vụ, huyền thiên ấn. Theo Vương Nguyên Hóa hét lên một tiếng, một đạo che trời đại ấn ẩm vang ép xuống tới, Diệp Thần vẫn như cũ cường thế bá đạo, nghịch thiên mà lên. Bát Hoang Quyền, Kháng Long, Đại Thiên Long ấn rất nhiều bí pháp trong nháy mắt hỗn hợp lại cùng nhau, một quyền đem cái kia che trời đại ấn đánh ẩm vang bạo liệt, liền ngay cả Vương Nguyên Hóa cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại, làm sao lại mạnh như vậy. Vương Nguyên Hóa lần nữa biến sắc, quay người liền bỏ chạy, biết sát thần Tần Vũ danh hào không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy, còn muốn đi sao. Diệp Thần hừ lạnh, Đại La Thần Đỉnh lúc này từ mi tâm bay vụt đi ra, ông. Theo một tiếng vù vù, Đại La Thần Đỉnh trong nháy mắt tiếng rung, nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy lấy từng sợi huyền dị chi khí, trên đó độn giáp chữ thiên hiện hiện, tự hành vận chuyển sắp xếp, còn có đại đạo thiên âm xen lẫn. Tại chỗ, Vương Nguyên Hóa liền bị ép tới một trận lảo đảo, phong thần quyết, Diệp Thần đã xuất kiếm, hắn như gió, nhanh đến nỗi ảnh, đơn công tuyệt sát đại chiêu rất là lăng lệ, uy lực vô địch. Một đường xuyên thủng hư không, mang theo dễ như trở bàn tay kiếm chi đạo lực lượng. Thấy thế, Vương Nguyên Hóa sắc mặt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được một kiếm kia là kinh khủng cỡ nào. Chương 651, hai mắt lương tròng, phốc, theo máu tươi vẩy ra, Vương Nguyên Hóa lồng ngực lập tức bị xuyên thủng. Kinh khủng sát cơ còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Tại chỗ, hắn vất tay một chưởng vỗ ra. Lại là đối diện đụng phải Diệp Thần oanh tới cùng Kháng Long Bát Hoàng. Phốc, Vương Nguyên Hóa tại chỗ bị đánh phun ra bay ngược ra ngoài, bay ngược thân thể, đem một tòa nguy nga sơn phong đâm đến sinh sinh băng liệt. Ta dựa vào phía dưới, nhìn thấy tràng cảnh này Tư Đồ Nam, con mắt đột nhiên trừng đến thẳng tắp. Trước đó nghe được đều là sát thần Tần Vũ truyền thuyết, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh, vậy mà đem một cái chuẩn thiên cảnh trọng thương. Người coi thật muốn không chết không thôi sao, rất nhanh bay tán loạn trong đá vụn, tóc tai bù xù Vương Nguyên Hóa giết đi ra, mặc dù bị thương, nhưng khí thế lại là tại kéo lên một cái cấp bậc, rất hiển nhiên là vận dụng bí pháp tăng lên chiến lực, không phải không chết không thôi, mà là ngươi chết. Diệp Thần hai lời một câu không nhiều sách, trực tiếp đánh giết đi qua, tay trái bá long đao, tay phải xích tiêu kiếm, toàn thân phủ kín kim mang, chiến lực vô song. Giống như một tôn chiến thần đồng dạng, vậy liền đánh nhau chết sống. Vương Nguyên Hóa gầm thét, lật tay lấy ra một thanh kim dao giản, một giản vòng ra một mảnh huyền quang chi hải. Diệp Thần cười lạnh, một đao bát hoang bổ ra, đem cái kia huyền quang chi hải trong nháy mắt đánh cho nổ tung. Sau đó một kiếm lăng thiên, chém ra một đạo khoáng thế kiếm mang, bàng, kim loại va chạm thanh âm lúc này vang lên. Vương Nguyên Hóa bị Diệp Thần một kiếm đánh cho đạp đạp lui lại. Kháng Long Bát Hoang, Diệp Thần trực tiếp đánh giết mà tới, hai lời không nói nhiều, đưa tay chính là một đạo hợp kích bí pháp, còn chưa ngừng thân hình Vương Nguyên Hóa lần nữa bị đánh hộp máu lui lại. A, Vương Nguyên Hóa tóc tai bù xù, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, đột nhiên ngừng lại thân hình, điên cuồng huy động cánh tay, từng cái kinh khủng thần thông che đậy thiên địa đè xuống. Diệp Thần càng là dữ dội, không chơi sức tưởng tượng, xuất thủ dứt khoát lại lưu loát, cường thế lại bá đạo. Chính là một đường bát hoang đánh tới, một quyền khí thế so một quyền hùng hồn, đánh Vương Nguyên Hóa không ngừng lui lại, cho ta chấn áp. Vương Nguyên Hóa điên cuồng, tế ra bản mệnh linh khí, chính là một phương cổ ấn, uy lực mặc dù không yếu, nhưng rơi ở trong mắt Diệp Thần, liền không đáng chú ý. Cút cho ta, cái kia phương cổ ấn vừa mới khôi phục uy năng, còn chưa chân chính rơi xuống, liền bị Diệp Thần một đao đánh bay ra ngoài. Phốc, Vương Nguyên Hóa lần nữa phun máu. Đạp đạp lui lại, mỗi lui một bước, đều sẽ đem một mảnh hư không dẫm đến sụp đổ, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Diệp Thần vọt thẳng giết tới đây, hơn nữa còn không phải một người. Kim Hiệt, Nước Cương, Phong Dực, Hỏa Chân, Thiên Chu cùng Địa Diệt cái này năm tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng cũng nhao nhao được triệu hoán đi ra. Âm minh tử tướng, mắt thấy Kim Hiệt bọn hắn, Vương Nguyên Hóa ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhận ra đó là vật gì. Đây chính là dòng dã năm tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng à, giờ phút này, hắn đâu còn có đại chiến tâm tư, xoay người bỏ chạy, đi đâu, hắn vừa mới bay ra 30-50 trượng. Đối diện liền lại có một đạo toàn thân phủ kín kim quang người chậm rãi đi tới, cẩn thận một nhìn, cũng là Diệp Thần, a không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là Diệp Thần nhất khí hóa tam thanh đạo thần, nhất khí hóa tam thanh, Vương Nguyên Hóa thần sắc đột biến, không hề nghĩ tới sát thần Tần Vũ cũng thông hiểu huyền linh chi thể thiên phú thần thông, giết, theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, hắn cùng đạo thân tiền hậu giáp kích, năm tôn âm minh tử tướng từ hai bên công tới, đem Vương Nguyên Hóa vây ở trung ương. Ẩm, quanh, ẩm ẩm, đại chiến lập tức mở ra, trang cảnh dị thường to lớn, từng tòa núi cao nguy nga tùy theo sụp đổ xuống dưới, toàn bộ hư không đều bị màu vàng thần mang bao phủ, lập lòe thần huy, rất là lóa mắt, a, rất nhanh, dãy núi chỗ sâu, liền vang lên Vương Nguyên Hóa tiếng gào thét, hắn là thê thảm vô cùng, dù là chuẩn thiên cảnh tu vi, cũng bị Diệp Thần bọn hắn đánh vô lực phân thần, phốc, chẳng biết lúc nào. Một đạo đẫm máu thân ảnh mới từ trong hư không rơi xuống, đem một tòa núi nhỏ đập tại chỗ sụp đổ, lờ mờ có thể thấy được là, hắn dưới bụng còn có một đạo xâm nhiên lỗ máu, cẩn thận một nhìn, đó là đan hải bị phế, mà giờ khắc này, hắn hình thái cũng không còn là lão già lưng còng, bị Diệp Thần sinh sinh đánh về nguyên hình, tu luyện mấy trăm năm, đan hải bị phế, hắn trở thành một cái chính cống phế nhân, hắn không còn là tiên nhân, coi như còn sống trở về. Cũng sẽ không lại là vương gia gia chủ, hắn sau này tuế nguyệt, cũng sẽ quá đích vô bì thê thảm. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao giết ta? Trong đá vụn, Vương Nguyên Hóa mặt đầy oán hận ác độc thêm dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi xác định không oán không cừu sao? Ung dung thanh âm vang lên, Diệp Thần chậm rãi đi tới, tháo xuống mặt mang quỷ minh mặt nạ, lộ ra hắn tấm kia góc cạnh rõ ràng, mà lại phủ kín tang thương dấu vết khuôn mặt. Ngươi, Diệp. Diệp Thần, lập tức, Vương Nguyên Hóa hai mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiển đi ra, con người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, không, không có khả năng, Vương Nguyên Hóa đầy mắt hoảng sợ, hắn như thế nào nghĩ đến Diệp Thần còn sống, như thế nào nghĩ đến danh chấn đại sở sát thần Tần Vũ, lại chính là ngày đó bọn hắn đánh chết Diệp Thần, đây hết thảy đều để hắn không thể tin được. Không có gì không thể nào, Diệp Thần thần sắc băng lãnh, dẫn theo dính máu xích tiêu kiếm chậm rãi đến, yên tâm, trên hoàng tuyển lộ ngươi cũng không cô đơn, Tê Chấn Thiên, Triệu Thanh cùng Ngô Trường Thanh đều ở phía dưới chờ ngươi đấy, không, không không, Vương Nguyên Hóa hoảng sợ lui lại, trong mắt hắn, chậm rãi đi tới Diệp Thần, liền đúng như một tôn sát thần đồng dạng, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả, Diệp Thần thanh âm băng lãnh, sát cơ vô hạn. Ngày đó các ngươi hợp mưu chu sát ta lúc, nên nghĩ đến một ngày như vậy, nợ máu, là muốn dùng tiên huyết để trả lại, nói, Diệp Thần đã dương lên xích tiêu kiếm, không, không không, mắt thấy xích tiêu kiếm lăng thiên đánh xuống, Vương Nguyên Hóa chỉ cảm thấy thân thể của mình đã vô cùng băng lãnh, tựa như cả người đều đã bị đẩy vào vô gian địa ngục đồng dạng, theo như Ngô Trường Thanh, Tê Chấn Thiên cùng Triệu Thanh đồng dạng, tại sinh tử thời khắc hấp hối. Hắn mới chính thức minh bạch như thế nào hối hận, ngày xưa, bọn hắn cùng Doãn Chí Bình hợp mưu, lấy chu mà âm mưu hại chết Diệp Thần, bây giờ đây đều là báo ứng, nếu là lại tới một lần mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không trêu chọc Diệp Thần cái này sát thần, nhưng, thế giới này là không có thuốc hối hận có thể ăn, một bước đi nhầm, liền muốn vạn kiếp bất phục, phốc, sát kiếm rơi xuống, Vương Nguyên Hóa đầu lâu lúc này lăn xuống, một đời chuẩn thiên cảnh tu sĩ. Như vậy chết, như vậy, tiếp xuống chính là linh chân người, Diệp Thần cười lạnh, dẫn theo Vương Nguyên Hóa đầu lâu hướng về Tư Đồ Nam bên kia đi đến, mở, mở cho ta, bên này, Tư Đồ Nam ngay tại dốc hết toàn lực muốn phá vỡ phong ấn, bởi vì hắn biết, vô luận Diệp Thần cùng lão giả lưng còng kia cái kia thắng, kết cục của hắn đều không ra thế nào, đặc biệt là hắn biết Tần Vũ, đây tuyệt đối là một cái không biết xấu hổ tiện nhân, rơi vào trong tay hắn. Cảm giác kia đúng vậy sao, làm gì đâu, Diệp Thần đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem Tư Đồ Nam, không có, không làm cái gì, ta, Tư Đồ Nam nói còn chưa dứt lời, cả người liền giật mình tại nơi đó, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần gương mặt kia lúc, hắn còn theo bản năng dụi dụi con mắt, tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thế nào, mấy tháng không thấy, không nhận ra? Diệp Thần ung dung cười một tiếng, trong nháy mắt giải khai Tư Đồ Nam phong ấn. Ngươi là Diệp Thần. Tư Đồ Nam còn tại mộng bức trạng thái, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Là ta, Diệp Thần còn sống. Diệp Thần cười, a, rất nhanh, trong dãy núi, liền vang lên một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Tư Đồ Nam tên này, trực tiếp ôm lấy Diệp Thần đùi, khóc là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mà lại một bên khóc còn một bên hướng Diệp Thần trên thân bôi thanh này một thanh nước mũi cùng nước mắt. Nếu không thế nào nói tiện nhân thành một đống đâu, Hùng Nhị, Tạ Vân bọn hắn lúc ấy không phải cũng là dạng này, may mắn Sở Linh Ngọc không ở nơi này. Không phải vậy nhìn thấy tràng diện như vậy, tại chỗ nôn cũng có thể, chẳng biết lúc nào, trong dãy núi thống khổ âm thanh mới chôn vùi xuống dưới, lại gặp nhau vui sướng, đó là không thể giải thích. Tư Đồ Nam chấn kinh cũng là không cách nào che giấu, hắn như thế nào nghĩ đến Diệp Thần còn sống, như thế nào lại nghĩ đến sát thần Tần Vũ cùng đan thánh Diệp Thần lại là một người. Ngươi sau khi đi, ta liền bị tiếp về gia tộc, dưới mặt đá, Tư Đồ Nam nắm bầu rượu. Mang trên mặt bi thống cùng phẫn nộ, hàng nhạc sự tình ta đều biết, phụ thân sợ ta xúc động gây chuyện, liền đem ta phong ấn tại địa cùng, lần này ta cũng là vụng trộm chạy đến, muốn tìm Tạ Vân bọn hắn, nhưng không ngờ bị người kia bị trói, trưởng môn sư bá bọn hắn cũng còn tốt, Tạ Vân, Hùng Nhị bọn hắn cũng đều còn tốt. Diệp Thần cười, đem chính mình bộ phận ký ức rót thành thần thức, truyền cho Tư Đồ Nam, cái này, đọc đến Diệp Thần bộ phận ký ức. Tư Đồ Nam lập tức liền cứ thế tại nơi đó, không hề nghĩ tới Dương Đình Thiên bọn hắn cũng còn sống. Một hai giây ngốc trệ đằng sau, thân sắc hắn biến thành cuồng hỉ, trong mắt còn có nước mắt hiện lên. Tốt, đây thật là thượng thương chiếu cố à. Đương nhiên, để hắn mừng như điên còn có một chuyện khác, đó chính là Diệp Thần lần này trở về mang về chiến lực, Viêm Hoàng Thánh Chủ. Tư Đồ Nam nói, còn theo bản năng nhìn Diệp Thần một chút, tựa như cũng biết Viêm Hoàng truyền thuyết. Nhưng lại không biết hảo huynh đệ của hắn, lại là Viêm Hoàng Thánh Chủ, ngươi mấy tháng này đến cùng đã trải qua cái gì? Tư Đồ Nam trong mắt tràn đầy kinh hãi, dạo chơi nhân gian mà thôi. Diệp Thần cười, mặc dù hắn cười đột nhiên, nhưng Tư Đồ Nam là bực nào thông minh. Mấy tháng này thời gian, hắn hảo huynh đệ này tất nhiên nhận hết gặp trắc trở, mà loại kia gặp trắc trở, là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng đến, mang ta đi Thiên Thu Cổ Thành. Tư Đồ Nam nói ra. Cái này đương nhiên có thể, Diệp Thần cười một tiếng, bất quá ngươi hay là trước mang ta đi ngươi Tư Đồ ra một chuyến đi, có một số việc, ta cần cùng ngươi ra lão tổ tự mình đàm luận. Cái gì vậy thần bí như vậy? Tư Đồ Nam tò mò nhìn Diệp Thần, chúng ta bây giờ nắm giữ lực lượng mặc dù rất khổng lồ, nhưng đối mặt cừu địch, hay là còn thiếu rất nhiều, chúng ta tại tụ tập lực lượng, hy vọng ngươi Tư Đồ ra có thể cùng chúng ta liên minh. Có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cái này không cần thông báo nhà ta lão tổ, ta thay bọn hắn đáp ứng. Tư Đồ Nam lúc này vỗ lồng ngực, ngươi đừng trước vội vã trả lời. Diệp Thần cười nói, dù sao đây không phải việc nhỏ, liên quan đến lợi ích của gia tộc. Được, Tư Đồ Nam lúc này gật đầu, cười nói, ta muốn ra bọn hắn nhất định sẽ không phản đối. Bây giờ Nam Sở tình thế dương cung bạt kiếm, thời khắc đều có đại hỗn chiến khả năng. Dù là chúng ta đều không thể chỉ lo thân mình, sớm muộn sẽ bị cuốn vào chiến loạn, so với ba tông, chúng ta càng muốn cùng các ngươi liên minh, không nói nhiều, chúng ta liền có thể khởi hành. Được rồi, chương 652, Diêm Vương không thu người. Ban đêm, Tư Đồ ra trong đại điện, hơn 10 đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, bầu không khí cũng là kiềm chế chính muốn ngưng kết. Ngay tại mấy canh giờ trước, bọn hắn đánh tới Thanh Sơn chục người. Giao 5 triệu linh thạch tiền chuộc về lại là một bộ phân thân, toàn bộ Tư Đồ gia đều nổi giận, đều tại ta, không có xem trọng thiếu chủ. Cuối cùng, trong đại điện tĩnh mịch bị một cái lão giả mặc tử bào đánh gãy, hắn là mặt mũi tràn đầy tự trách, bởi vì hắn thất trách, mới ủ thành bây giờ đại họa, không trách người. Lão tổ Tư Đồ gia Tư Đồ Long Sơn hít sâu một hơi, chỉ trách chúng ta quá coi thường nam nhi thực lực, vậy mà có thể phá vỡ phong ấn. Thật sự là bất ngờ à, xem ra, người kia là chuẩn bị gõ lại lừa chúng ta một phen. Một cái tóc xám trưởng lão lạnh lùng một tiếng, khẳng định là Tần Vũ cái kia không biết xấu hổ tiện nhân đi, thu tiền chuộc không thả người, cũng chỉ có hắn có thể làm đến đi ra. Ta làm sao nghe được có người mắng ta đâu? Tư Đồ Tấn lời nói còn chưa nói xong liền bị một đạo thanh âm mờ mịt đánh gãy. Nghe vậy, trong điện bao quát Tư Đồ Long Sơn ở bên trong tất cả mọi người, lông mày đều trong cùng một lúc nhíu lại đến. Có người trộm nhập vào đến, bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Rất nhanh, không gian hư vô liền bị xé mở. Tư Đồ Nam cùng Diệp Thần không phân tuần tự đi ra. Nam Nhi, gặp Tư Đồ Nam nhảy nhót tưng bừng. Bình thường lão gia hỏa nhao nhao lao quà. Không có chuyện, không có chuyện. Rất tốt. Tư Đồ Nam cười cười. Sau đó chỉ bên cạnh Diệp Thần. Ấy, hắn đã cứu ta. Tần Vũ, đám người liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thần. Quỷ Minh mặt nạ, cái chán chữ cừu. Toàn bộ đại sở cũng có lẽ chỉ có sát thần Tần Vũ là bộ này trang phục đi. Để bọn hắn không ngờ tới chính là, lại là Tần Vũ cứu Tư Đồ Nam. Một hai giây sững sờ đằng sau, đám người nhao nhao chắp tay thi lễ. Tần Vũ tiểu hữu lần này tương trợ, ta Tư Đồ gia vô cùng cảm kích. Ngay khác nếu có cần phải Tư Đồ gia địa phương, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Ta làm sao nghe được vừa rồi có người mắng ta là tiện nhân, mắng ta không biết xấu hổ đâu. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nói xong là nhìn sang vừa rồi mắng hắn Tư Đồ Tấn. Ách ha ha ha, lúc này, Tư Đồ Tấn cười ha ha, tiểu hữu chớ trách, tiểu hữu chớ trách, đều là tức đến chập mạch rồi. Bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đáy lòng lại là hay là tại mắng. Không chỉ là hắn, người trong điện bao quát Tư Đồ Long Sơn cũng tại đều đang mắng, thu tiền chuộc không thả người, hèn như vậy sự tình đều làm được, không biết xấu hổ. Khụ khụ, rất nhanh, Tư Đồ Nam liền háng giọng một cái, đối với đám người cười thần bí, các ngươi đoán xem, hắn là ai, đoán cái gì, Tần Vũ à, ta nói chính là thân phận chân thật. Tư Đồ Nam lần nữa cười thần bí, phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của các ngươi, hướng ngưu bức đoán, hướng ngưu bức đoán. Đám người trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, nhéo nhéo ria mép, xem xét một vòng đằng sau, lại là nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ lại hay là Diệp Thần, ngươi đừng nói, thật đúng là nhà, Tư Đồ Nam cười hắc hắc. Tư Đồ Nam vừa nói xong, không chỉ là một đám trưởng lão, liền ngay cả Tư Đồ Long Sơn đều bỗng nhiên nhìn về hướng Diệp Thần, mà bên này, Diệp Thần đã phật tay tháo xuống Quỷ Minh mặt nạ, chắp tay thi lễ, vãn bối Diệp Thần, gặp qua chư vị tiền bối. Cái này, nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, trong điện tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó. Có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, ba lượng giây đằng sau, thật là có người tại dụi mắt, tưởng rằng chính mình nhìn lầm, hắn còn sống, thế nào, ngưu bức không, sâu không sâu. Tư Đồ Nam cười có chút đắc ý, cái này tại tên này, đám người không nhìn thẳng, vẫn như cũ một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết, Diêm Vương gia không thu ta cũng không có cách nào. Diệp Thần không khỏi nhún vai. Chờ một chút, đợi lát nữa, trước vuốt vuốt, đồng dạng lão gia hỏa nhao nhao gãi đầu một cái, hai tròng mắt nhanh như chớp chuyển không ngừng. À, nói xong một khối vuốt đi, Tư Đồ Nam đem Diệp Thần truyền cho hắn bộ phận ký ức thác ấn mười mấy phần, người trong điện mỗi người một phần. Ta dựa vào, rất nhanh, trong điện liền có người phát nổ nói tục, con mắt nhìn trừng trừng lấy Diệp Thần, người, hay là Viêm Hoàng Thánh Chủ, chiếc nhẫn kia không tệ. Diệp Thần không có trả lời đám người vấn đề, mà là đưa tay ngón tay, đối với huyền thương ngọc giới hà ra từng hơi, sau đó vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi một chút, xoa chính là sáng loáng ánh sáng ngói sáng, đều có chút chói mắt. Nhìn thấy chiếc nhẫn kia, Tư Đồ Long Sơn già mắt lập tức liền nở rộ ánh sáng như tuyết. Huyền thương ngọc giới, đây chính là huyền thương ngọc giới, Viêm Hoàng Thánh Vật. Đồng dạng lão gia hỏa hai mắt nhao nhao tập trung vào Diệp Thần trên ngón tay mang theo huyền thương ngọc giới. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua huyền thương ngọc giới, nhưng là nghe qua chiếc nhẫn này truyền thuyết. Đây chính là năm đó Viêm Hoàng Ngọc Cốt biến thành. Có linh tính, nó công nhận ai, ai chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Thật sự là không nghĩ tới à. Rất nhanh, trong điện lập tức liền sôi trào, thổn thức âm thanh, tiếng thán phục, tắc lưỡi âm thanh cùng chấn kinh âm thanh tràn đầy. Sát thần Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thần, Viêm Hoàng Thánh Chủ, lại là một người. Tề gia là bọn hắn diệt. Hàng nhạc chín đại phân điện đều ở bọn hắn trong lòng bàn tay. Ba tông hỗn chiến bọn hắn được lợi lớn nhất. Gần nhất chói người phong ba cũng là bọn hắn bốc lên. Thế giới này là điên cuồng sao? Đến, ăn cái này thế nhưng là ta Tư Đồ gia đặc hữu linh quả. Biết đám người phải kinh sợ một hồi lâu, Tư Đồ Nam đã đem Diệp Thần kéo đến một bên, dòng dã một bàn linh quả tất cả đều giao cho Diệp Thần, hương vị thật là không tệ. Diệp Thần một ngụm nuốt một viên, miệng nhét tràn đầy, chuyện này cả xong, mang ta đi Thiên Thu cổ thành. Tư Đồ Nam gặm một cái linh quả, hôm qua còn nằm mơ đánh hùng tiểu bàn tử đâu, lâu như vậy không gặp, không biết được cái kia tiểu bàn đôn nhi lại béo không có, béo không có béo ta không biết, bất quá ngươi bây giờ chỉ định là chơi không lại. Diệp Thần nói, lại bắt một cái óng ánh sáng long lanh linh quả, ta chơi không lại hắn, ngươi chơi đâu? Tư Đồ Nam một mặt không tin, không phải cùng ngươi thổi, giống ngu như vậy, một mình ta có thể đánh 10 cái, hứ. Diệp Thần một mặt xem thường, vậy ta cũng không phải cùng ngươi thổi, giống như ngươi ngu xuẩn, hắn một người cũng có thể làm 10 cái, hiểu được không biết được, hắn đã mở ra đan hải, rèn luyện nhục thân linh hồn, ta lại truyền cho hắn rất nhiều bí pháp, một cái đại chiêu tới, ngươi trực tiếp liền lật ra, mở ra đan hải. Tư Đồ Nam kêu lên một tiếng sợ hãi, tiểu tử kia mới linh hư cảnh, thế nào có thể mở mang xuất đan biển, nhìn xem nhìn. Lại coi thường ca không phải. Diệp Thần mấp máy tóc, năng lực của ta đó cũng không phải là đùa giỡn, không chỉ là hắn, Hoắc Đằng, Tạ Vân bọn hắn cũng đều mở ra đan hải, cũng bị ta rèn luyện nhục thần, truyền rất nhiều bí pháp, cho nên nói là chúng ta đám người này bên trong là thuộc ngươi yếu nhất. Vậy không được. Tư Đồ Nam cuống quýt bắt lấy Diệp Thần, ngươi cũng phải mở cho ta trừ ra đan hải, còn có nhục thân cùng linh hồn cũng phải cho ta rèn luyện một chút. Còn có những cái này bí pháp, ta lại không muốn đi đằng sau bị đánh, dễ nói, Diệp Thần lau một chút miệng, lúc này tế ra tiên hỏa, trực tiếp xông vào Tư Đồ Nam đan hải, tại chỗ, Tư Đồ Nam quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng toàn bộ Tư Đồ gia, đến mức tiếng kêu của hắn đi vào quá đột ngột, đến mức còn tại vuốt tình tiết Tư Đồ Long Sơn bọn hắn bị cả kinh giật mình run lên, tiểu hữu, ngươi cái này, gặp Tư Đồ Nam sắc mặt thống khổ. Tư Đồ Long Sơn bọn hắn nhao nhao tiến lên, hắn là huynh đệ của ta sẽ không hại hắn. Diệp Thần lúc này khoát tay cười một tiếng, vậy ngươi đây là, đám người đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng nhìn thấy Tư Đồ Nam cái kia vẻ mặt thống khổ lúc, bọn hắn lại nhao nhao thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần. Ta ngay tại thay hắn mở đan hải, linh hư cảnh cũng có thể mở đan hải, đám người nhao nhao kinh ngạc một tiếng, trên lý luận không thể, nhưng có ta liền không giống với lúc trước. Diệp Thần cười hắc hắc, đám người từng cái gãi đầu một cái, nhìn một chút Tư Đồ Nam lại nhìn một chút Diệp Thần, nhìn một chút Diệp Thần lại nhìn một chút Tư Đồ Nam, nhìn một vòng đằng sau, rất nhiều lão gia hỏa lại nhao nhao liếc nhau một cái. Chương 653, Tư Đồ gia tạo hóa, chẳng biết lúc nào, Tư Đồ Nam tiếng kêu thảm thiết mới chôn vùi xuống dưới, rất nhanh, thiên địa linh khí liền cấp tốc tụ đến, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy linh khí. Thông qua Tư Đồ Nam toàn thân các đại lỗ chân lông rót vào trong cơ thể hắn. Tư Đồ Nam bản thân tựa như là một cái động không đáy đồng dạng. Thôn tính châu hút lấy thiên địa linh khí. Thật đúng là có thể. Tư Đồ Long Sơn trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Làm người từng trải, bọn hắn như thế nào không biết đan hải ý nghĩa. Đây chính là chỉ có không minh cảnh tu sĩ mới có thể mở trừ ra tới à. Linh hư cảnh cùng không minh cảnh mặc dù chỉ kém một cảnh giới. Nhưng thực lực sai biệt nhưng lớn lắm đi. Hơn phân nửa đều là bởi vì đan hải dung lượng nhưng so sánh đan điền dung lượng lớn hơn rất nhiều. Bây giờ, Tư Đồ Nam tại linh hư cảnh liền mở ra đến đan hải, thực lực nhất định bạo tăng, tăng thêm bản thân hắn liền có vượt cấp đánh nhau thực lực, đan hải mở ra đến, vậy đơn giản giống như hổ thêm cánh, sâu như vậy. Từ trên thân Tư Đồ Nam thu hồi ánh mắt, Tư Đồ Long Sơn nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, cái kia chấn kinh à, chuyện nhỏ. Diệp Thần ngược lại là cũng rất phối hợp mấp máy tóc, bên này, Tư Đồ Nam hình thái đã nổi lên biến hóa, toàn thân khí huyết bốc lên, như lửa thiêu đốt đồng dạng, khí thế hùng hồn không chỉ gấp 10 lần, bên ngoài thân còn có thần quang đang bay trốn, cũng có ánh sáng màu tại tràn đầy, tựa như là biến thành người khác giống như, tiếp tục làm, Diệp Thần lại đem thiên lôi kêu gọi ra, trợ giúp Tư Đồ Nam rèn luyện linh hồn, mà giúp Tư Đồ Nam mở ra đan hải tiên hỏa. Giờ phút này chính cẩn trọng giúp hắn rèn luyện thân thể. Tốt. Nhìn xem Tư Đồ Nam biến hóa, Tư Đồ Long Sơn kích động không thôi, thầm nghĩ Tư Đồ gia có người kế nghiệp. Tiền bối, ta lần này tới là nói chuyện chính sự, Bên này, Diệp Thần gặm một cái linh quả, nhìn về hướng Tư Đồ Long Sơn. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Tư Đồ Long Sơn lúc này cười nói, nếu bàn về bối phận, hắn là Diệp Thần tiền bối, nhưng nếu luận thân phận, Diệp Thần là Viêm Hoàng Thánh Chủ, hắn là Tư Đồ gia lão tổ, hai người bọn họ xem như cùng cấp. Tin tưởng chúng ta thực lực chư vị tiền bối đã có hiểu biết, ta bị lần này tới, là tìm kiếm cùng Tư Đồ gia liên minh. Diệp Thần không chút nào làm ra vẻ, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, không biết tiền bối có thể có cùng chúng ta liên minh ý tứ, đó là đương nhiên có. Tư Đồ Long Sơn không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng, đó là sát thần Tần Vũ, đây chính là Đan Thánh Diệp Thần, đây chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Tùy tiện sách đi ra một cái thân phận, đều là sâu tạc thiền, huống chi là cái này ba loại thân phận hội tụ tại trên người một người. Lúc đầu, Tây Thục Tư Đồ gia trước kia là cùng Hàng Nhạc Tông giao hảo gia tộc, chỉ bất quá Hàng Nhạc Tông phát sinh biến cố, trong lòng đảm nhiệm Doãn Chí Bình lại kiêu căng ngang ngược, này mới khiến bọn hắn dần dần cách xa Hàng Nhạc. Từ khi đó lên, Tây Thục Tư Đồ gia tình trạng liền không thế nào lạc quan, một phương diện có Hàng Nhạc Tông chèn ép, một phương có Tây Thục các đại gia tộc xa lánh, bọn hắn ước gì tìm một cái mạnh hữu lực thế lực làm minh hữu. Bây giờ, Diệp Thần xuất lĩnh Viêm Hoàng tuyệt đối thí sinh tốt nhất, Viêm Hoàng Thánh Chủ đều đích thân tới, đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, mà lại, tăng thêm Diệp Thần cùng Tư Đồ Nam giao tình cùng Diệp Thần thân phận, liên minh đằng sau, chỉ có chỗ tốt. Tự nhiên, trọng yếu nhất hay là một chút, đó chính là Diệp Thần bản tính, tuyệt đối là trọng tình một loại, so với Doãn Chí Bình không biết mạnh bao nhiêu, tiền bối thật sự là người sảng khoái. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, việc này tiến hành thuận lợi như vậy, hắn không cao hứng mới là lạ, chỗ nào, là chúng ta cầu còn không được. Nếu như thế, Viêm Hoàng rất nhanh sẽ phái người tới, trợ giúp Tư Đồ gia đả thông cùng Hùng gia. Hàng Nhạc chín đại phân điện cùng Thiên Thu cổ thành hư không truyền tống trận thông đạo, như vậy một phương gặp nạn, liền có thể lẫn nhau trợ giúp. Quyết định như vậy đi, như vậy, xin mời tiền bối đem gia tộc bên trong còn chưa mở ra đan hải người đều tụ tập lại đi. Ta giúp bọn hắn tập thể mở đan hải. Diệp Thần cười cười, nếu là minh hữu, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tiểu hữu nguyện vì ta Tư Đồ gia tử đệ mở đan hải. Tư Đồ Long Sơn so tưởng tượng còn kích động hơn rất nhiều. Tiện tay mà thôi, Diệp Thần cười một tiếng, chúng ta đều nhanh là đồng minh, cái này đều không sự tình. Tốt tốt tốt, Tư Đồ Tấn cũng là kích động không thôi, đã cuống quýt chạy ra ngoài, ta đi gọi người. Qua, Tư Đồ Tấn sau khi đi không bao lâu, Tư Đồ Nam con hàng này liền tỉnh, cái kia một mặt tinh thần sáng láng thần sắc, liền cùng An Hổ Tiên một dạng, rất là hưng phấn, sinh mệnh lực càng lộ vẻ mạnh mẽ, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Tiểu tử, cảm ơn. Tư Đồ Nam cười hắc hắc. Lan, đừng phiến tình. Không phiến tình, không phiến tình. Hắc hắc hắc. Tư Đồ Nam nhếch miệng lại là cười một tiếng. Sau đó liền hung hăng vặn vẹo cổ. Lần này đi Thiên Thu cổ thành. Lại có thể trang bức. Đi trước Hùng tiểu bàn tử một trận. Lời này vừa nói ra. Không chỉ là Diệp Thần. Liền ngay cả Tư Đồ Long Sơn cũng không khỏi đến giật một chút khóe miệng. Rất nhanh. Ngoài điện liền tụ tập rất nhiều người. Phần lớn là xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trẻ tuổi có tử đệ, cũng có tu vi thường thường trưởng lão, nhưng đều là không có mở ra đan hải người. Thúc tổ, hơn nửa đêm đem chúng ta chỉnh đến. Cái gì vậy? Một cái cùng Tư Đồ Nam dáng dấp có chút giống nhau thanh niên không khỏi ngáp một cái. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tư Đồ Tấn mắng một câu, sau đó lần lượt từng cái điểm tướng. Người, người, còn có người, xếp hàng tiến đại điện, những người khác. Đều cho ta an phận đợi, đừng có chạy lung tung, chợt, từng cái bóng người đứng thành một loạt, tạo thành một cái phương đội, rất có trật tự đi vào đại điện. Trong điện, Diệp Thần lại mang tới quỷ minh mặt nạ, thân phận của hắn không nên có quá nhiều người biết được, cẩn thận lý do, hay là che giấu tung tích thì tốt hơn, đợi cho đánh xuống Hàng Nhạc, thân phận của hắn nhất định công chư tại thế. Tần Vũ, nhưng nhìn thấy đứng lặng tại đại điện Diệp Thần lúc, những cái này Tư Đồ gia tử đệ cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, đừng nói nhảm, khoanh chân ngồi xuống. Tư Đồ Tấn lại mắng một câu, ách ách ách, tới tới tới, một người một cây, ngậm trong miệng. Diệp Thần đã dừng ra một cái bao tải, lần lượt phái phát, đó là từng cây nhỏ côn sắt. Tư Đồ gia tử đệ có chút mộng bức, nhưng vẫn là rất phối hợp đem nhỏ côn sắt mà ngậm tại trong miệng. Về phần một bên Tư Đồ Nam, ho khan một tiếng. Rất tự giác từ trong ngực lấy ra hai cục bông nhì, sau đó rất tự giác ngăn chặn lỗ tai, tựa như biết sau đó phải xảy ra chuyện gì giống như. Tới cáp, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, sau đó tế ra tiên hỏa, phân ra trên trăm đạo, tiếp theo xông vào Tư Đồ gia tử đệ Đan Hải bên trong. A, a, rất nhanh, trong đại điện liền vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm, mà lại không phải một cái, đó là một mảnh nà, bên trong làm gì đâu. Còn tại ngoài điện chờ người nhà họ Tư Đồ, từng cái thần sắc sững sờ, từng cái cũng đều rỗi cái đầu hướng bên trong nhìn, nhưng bọn hắn nhất định cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì cả tòa đại điện đều bị kết giới bao lại. Nhịn xuống, đều cho ta nhịn xuống. Trong đại điện, Tư Đồ Tấn bọn hắn đám lão gia này ngao cũng rất vang dội, phải biết, đây chính là mở đan hải, sao có thể không thể, nhưng sau khi thông qua, tuyệt đối có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngô, ngô, lại nhìn cái kia từng chiếc người, toàn bộ mặt đều biến sắc, kêu rên tiếng gầm không ngừng. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới chính thức minh bạch Diệp Thần để bọn hắn một người ngậm một cây nhỏ côn sắt mà dụng ý. Đây con mẹ nó đau à, đây con mẹ nó không phải bình thường đau à. Không biết qua bao lâu, quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết lúc này mới dần dần chôn vùi xuống dưới. Tiếp theo, linh khí bắt đầu sao động, đầy trời tụ đến. Mà Tư Đồ Long Sơn bọn hắn cũng sớm đã đem toàn bộ Tư Đồ thế gia tụ linh trận cho trở tới, đầy bàng bạc linh khí vòng xoáy, toàn bộ liền đem đại điện cho bọc lại, lấy thở các đệ tử hấp thu. Đan hải, đây là đan hải, rất nhanh, thanh âm ngạc nhiên liền vang vọng toàn bộ đại điện. Sau khi thông qua, đó là từng tấm mừng như điên khuôn mặt, cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng cùng bồng bột khí huyết, từng cái mừng rỡ cái giám đỉnh mà cái giám đỉnh mà. Các ngươi đi nội điện. Tư Đồ Tấn đã hạ lệnh, đem còn tại cuồng hỉ trạng thái Tư Đồ gia đệ tử nhao nhao đuổi tiến vào nội điện, bởi vì Diệp Thần đạo thân cùng Thiên Lôi đã trong đó chờ đợi, chuẩn bị vì bọn họ rèn luyện linh hồn. Rất nhanh, ngoài điện đám tiếp theo đệ tử liền xếp hàng tiến đến. Tiếp theo, quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết lại tạo thành một mảnh hải triều. Tạo hóa à, nhìn xem từng cái được mở mang xuất đan biển mà bị rèn luyện linh hồn Tư Đồ gia đệ tử. Tư Đồ Long Sơn lão tổ này kích động không thôi, bởi vì Tư Đồ gia chiến lực đã tại những người này được mở mang đan hải rèn luyện linh hồn đằng sau tăng lên rất nhiều, mà tiềm lực của bọn hắn cũng theo đó trở nên to lớn. Đây hết thảy đều được quy công cho Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Long Sơn không khỏi nhìn về hướng Diệp Thần, trong đôi mắt già nua là cảm kích, là thổn thức cùng sợ hãi thán phục. Trước mặt người thanh niên này liền tựa như thượng thương ban cho đồng dạng, chính là bọn hắn Tư Đồ thế gia quý nhân. Chương 654, Tiểu Long Sơn. A, a, Tư Đồ gia trong đại điện, quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết vẫn tại tiếp tục. Một nhóm người xếp hàng đi vào, một nhóm người được mở mang ra đan hải, tiếp theo bị rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Tư Đồ gia đám lão già này đều trong bụng nở hoa, rất nhiều bế quan trưởng lão cũng đều xuất quan. Tối nay, nhất định là bọn hắn Tư Đồ gia quật khởi bước ngoặt. Nhiều người như vậy mở ra đan hải, rèn luyện nhục thân cùng linh hồn, vậy bọn hắn nhà tiềm lực sẽ trở nên cỡ nào to lớn. Ấy, Long Tuyền kiếm, đưa cho ngươi. Đang lúc tất cả mọi người bận rộn thời điểm, Diệp Thần đem một thanh toàn thân quanh quẩn thần quang sát kiếm đưa cho Tư Đồ Nam. Oa, Tư Đồ Nam hai mắt lập tức trở nên sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Kiếm này rất là bất phàm. Một bên, Tư Đồ Long Sơn đám lão gia kia cũng là nhìn tinh thần sáng láng. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được cái kia Long Tuyền kiếm bá đạo, tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Còn có những này, tự chọn đi. Đối với huynh đệ, Diệp Thần là hoàn toàn như trước đây khẳng khái, phật tay đem một bộ bộ bí pháp lấy ra ngoài, dòng giã bày một chỗ, cả kinh Tư Đồ Long Sơn trong mắt của bọn hắn kém chút rơi ra tới. Cái này tốt, hắc hắc hắc. Tư Đồ Nam ngược lại là không có khách khí với Diệp Thần. Con mắt kia nhìn sáng như tuyết, phàm là nhìn thấy vừa ý bí thuật thần thông, đều sẽ không chút do dự bỏ vào trong túi. Ấy, Hùng Nhị, Tạ Vân bọn hắn có, ngươi tự nhiên cũng có. Diệp Thần lại đưa qua một cái túi đựng đồ, bên trong đựng tự nhiên đều là linh đan, từ một văn đến ngũ văn đều có. Qua, dù là Tư Đồ gia thiếu chủ Tư Đồ Nam nhìn thấy đằng sau, cũng không khỏi đến kinh hô một tiếng, lại nhìn một bên Tư Đồ Long Sơn bọn hắn. Từng cái cũng không khỏi đến nuốt từng ngụm nước bọt, không hổ là đan thánh, cái này xuất thủ thật không phải bình thường xa xỉ à. Ngay sau đó, Một điện đám lão già này nhao nhao liếc nhau một cái, tựa như đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy vẻ hưng phấn. Diệp Thần khẳng khái để bọn hắn bất ngờ, Diệp Thần thủ đoạn càng là bọn hắn khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn là lên một đầu tràn ngập bảo tàng thuyền lớn. Từ hôm nay trở đi, Tư Đồ ra đi chính là một cái tiền đồ tươi sáng. Tới gần bình minh, một nhóm lớn người nghênh ngang đi vào Tư Đồ thế gia, dẫn đầu hai lão đầu nhìn không phải bình thường hèn mọn, hơn nữa nhìn cái gì cũng tốt dường như gian dảo. Cái này hai hàng, không cần phải nói chính là Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân. Hai người bọn họ đều là tinh thông pháp trận lão tiền bối, mà bọn hắn mang đến người, cũng cơ bản đều là đối với pháp trận tạo nghệ kỳ cao người. Mục đích tới nơi này, tự nhiên là vì trợ giúp Tư Đồ gia đả thông cùng Hùng gia, Thiên Thu Cổ Thành, Hàng Nhạc Tông chín đại phân điện hư không truyền tống trận thông đạo. Cổ tiền bối, Cổ Tam Thông vừa mới đi tới, Tư Đồ Long Sơn liền ngơ ngác một chút. Tiểu Long Sơn, ngươi làm sao lão thành như thế hùng dạng mà? Cổ Tam Thông trên dưới nhìn sang Tư Đồ Long Sơn. Tiểu Long Sơn, câu nói này nghe được Tư Đồ gia người biểu lộ dị thường kỳ quái. Đây chính là nhà bọn hắn lão tổ, rơi ở trong mắt Cổ Tam Thông, vậy mà liền thành Tiểu Long Sơn. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người Cổ Tam Thông. Lão đầu nhi này bề ngoài xấu xí, thậm chí là có chút hèn mọn, nhưng cái này bối phận cũng không phải bình thường cao à. Xem ra, các ngươi còn nhận biết. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Cổ Tam Thông cùng Tư Đồ Long Sơn. Quen biết một chút, Tư Đồ Long Sơn kích động không thôi. Không có chút nào bị gọi thành Tiểu Long Sơn mà tức giận, ngược lại già nhan hòa nhã. Ta lúc tuổi còn trẻ du lịch đại sở, hương đến cổ tiền bối chỉ điểm, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Nói đến, cổ tiền bối coi như ta nửa cái sư phụ, phần ân tình này, Long Sơn suốt đời khó quên. Coi như ngươi có chút lương tâm, bị một trận tán dương lấy lòng. Cổ Tam Thông không khỏi vuốt vuốt sợi râu, một bộ cao nhân tiền bối tư thái. Nhìn Diệp Thần kém chút nhịn không được tiến lên đạp hắn hai cước. Tiểu tử, hắn cũng là Viêm Hoàng người. Một bên, Tư Đồ Tấn không khỏi lôi kéo Diệp Thần góc áo. Cái kia nhất định phải là à. Diệp Thần cười cười. Tê, nghe được Diệp Thần trả lời, Tư Đồ gia lão gia hỏa nhao nhao tắc lưỡi một tiếng. Ngay cả Cổ Tam Thông cường giả như vậy đều là Viêm Hoàng người. Đây con mẹ nó tiền đồ vô lượng à. Ta nói, mặc kệ cơm sao. Một mực bị không để ý tới Vô Nhai đạo nhân không khỏi vén lỗ tai một cái. Nhìn ta cái này đầu óc. Tư Đồ Long Sơn không khỏi vỗ vỗ trán. Lúc này phân phó nói. Người tới, bày tiệc rượu. Rất nhanh, mùi rượu liền tràn ngập toàn bộ Tư Đồ gia. Muốn nói Cổ Tam Thông mặt mũi thật đúng là rất lớn. Tây Thục Tư Đồ gia là lấy tối cao quy cách đãi khách chi lễ khoản đãi Cổ Tam Thông cùng Diệp Thần bọn hắn. Bên này uống ngược lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng Tư Đồ gia trong đại điện tiếng kêu thảm thiết từ đầu đến cuối cũng không từng đến đoạn tuyệt qua. Muốn đem Tư Đồ gia không minh tu vi trở xuống người đều mở ra đan hải. Đó là cần thời gian giọt. Yến hậu, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cũng không làm bộ. Trực tiếp bắt đầu làm việc. Bắt đầu ở Tư Đồ gia trong địa cung khắc họa trận văn. Tư Đồ gia tinh thông pháp trận trưởng lão người cũng nhao nhao tham dự tiến đến. Nhưng cơ bản đều là đánh xì dầu nhân vật. Diệp Thần tiểu hữu, bây giờ Viêm Hoàng. Thật sự là ngọa hổ tàng long à. Tư Đồ Long Sơn lại nhịn không được thổn thức tắc lưỡi. Ngay cả cổ tiền bối cường giả như vậy đều gia nhập Viêm Hoàng. Hạng này triệu lực không phải bình thường cường đại à. Ta đang tính toán lấy. Lúc nào đem Độc Cô Ngạo cũng cả tiến đến. Đó mới là sâu tạc thiên. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cái này có chút độ khó. Tư Đồ Long Sơn trầm ngâm lắc đầu. Ta mặc dù chưa từng thấy qua Độc Cô tiền bối. Nhưng đối với hắn bản tính ta vẫn là có chỗ nghe thấy, tính cách của hắn cao ngạo, đối với các phái phân tranh sự tình, giống như không thế nào tham dự, không có gì tuyệt đối thôi. Diệp Thần cười cười, có lẽ tiền bối ngươi không biết, Cổ Tam Thông hay là Độc Cô Ngạo tiền bối sư huynh, còn có chuyện này. Tư Đồ Long Sơn kinh ngạc một tiếng, nhìn hắn thần sắc, nghe hắn ngữ khí, rất hiển nhiên là không biết việc này, cho nên nói thôi, chỉ cần gắng sức, chay sắt. Gậy sắt cũng có thể mài thành kim may. Cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Tốt, hư không truyền tống trận sự tình liền giao cho bọn hắn. Ta phải đi. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi. Vẫn là phải cảm tạ tiểu hữu vì ta Tư Đồ gia đệ tử mở đan hải. Chút lòng thành. Diệp Thần cười cười. Nói, hắn liền một bước bước lên hư không. mà trong đại điện Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi cũng như hai đạo cực quang xẹt qua chân trời, cuối cùng chui vào Diệp Thần thể nội. Lúc này đi, Tư Đồ Tấn đi tới, ánh mắt cũng theo Diệp Thần đi xa mà chậm rãi thu hồi lại. Ta có thể cảm giác được, Nam Sở thật sắp biến thiên. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, Tư Đồ Long Sơn hít một hơi thật sâu, nhìn thần thái trong nháy mắt tuổi trẻ thật nhiều, thân thần sắc cũng tràn đầy thâm ý. Bên này, Diệp Thần đã bay ra Tư Đồ ra, chói người phong ba vẫn tại tiếp tục, nhưng không có trước đó kịch liệt như vậy, bởi vì Nam Sở cơ bản rất khó gặp lại tu sĩ trẻ tuổi đi ra đi dạo, liền ngay cả lão bối tu sĩ, tu vi không đạt không minh cũng không dám ra ngoài cửa. Đây có lẽ là đại sở gần vạn năm qua quỷ dị nhất mấy ngày, ngoại trừ bắt cóc tống tiền người, rất ít có thể khi nhìn đến mặt khác nhàn tản bóng người. Một đường nhìn xem cảnh tượng này, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Tình thế như vậy thật không phải hắn đoán trước, vốn chính là vì nhiễu loạn ba tông ánh mắt, ai có thể nghĩ đến họp diễn hóa cho tới bây giờ loại tình trạng này. Thật nghiệp chướng, Diệp Thần lần nữa ho khan một tiếng, tốc độ không khỏi tăng tốc, mượn vài chục tòa truyền tống trận. Hắn lần nữa trở lại cổ thành, ngừng chân tại tiểu viên trước cửa, chẳng biết tại sao, lần nữa trở về, tim của hắn có chút chù trừ, bởi vì trước khi đi, hắn đã quyết định quyết tâm muốn phế cơ ngưng xương, bây giờ trở về, chuyện này cũng nên có cái kết quả. Ai, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần cất bước đi vào tiểu viên cửa, đập vào mắt, hắn liền thấy được Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn bọn hắn. Quái dị chính là, tất cả mọi người xếp bằng ở tiểu viên bên trong. Từng cái ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích, tựa như là từng tòa tượng đá đồng dạng. Cái gì? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem đám người, chỉ là, hắn vấn đề không có đạt được trả lời. Chu Ngạo bọn hắn lại là từng cái khẽ đảo mắt, dường như muốn nói cho Diệp Thần thứ gì. Diệp Thần sững sờ, không rõ ràng cho lắm, theo bản năng đi lên phía trước. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng phong gào thét âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo vô địch uy lực, không tốt. Diệp Thần run lên trong lòng, bỗng nhiên quay người, còn chưa chờ kịp phản ứng, một đạo óng ánh ngọc thủ đại ấn liền gào thét mà tới. Chương 655, Hoàng Cổ Thánh Thể với Huyền Linh Chi Thể. Oanh, theo một tiếng oanh minh, Diệp Thần tại chỗ liền trúng chiêu, cả người đều từ nhỏ trong vườn bay ngang ra ngoài. Mẹ nó, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, toàn bộ đều kém chút bị đánh thành ngu xuẩn. Sưu, tật phong vang lên. Một đạo hoa mỹ thần hồng cũng từ nhỏ trong vườn bay ra ngoài, cẩn thận đi xem, chính là một bóng người xinh đẹp. Tại nhìn kỹ, đúng vậy chính là cơ ngưng xương thôi, về phần nàng là thế nào xông phá Diệp Thần bày phong ấn, vậy liền không được biết rồi. Bên này, bay rớt ra ngoài Diệp Thần cũng đã thấy được cơ ngưng xương, sắc mặt trở nên không thế nào đẹp mắt. Mẹ nó, nàng là thế nào xông mở phong ấn, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, hay là quá bất cẩn. Đến mức xem thường cơ ngưng xương thủ đoạn, hôm nay nợ cũ nợ mới cùng một chỗ thanh toán. Cơ ngưng xương chân đạp cái này huyền linh chi hải, khí thế thông thiên, mà lại gương mặt thần sắc không phải bình thường băng lãnh. Mấy ngày nay nàng bị Diệp Thần cái này không biết xấu hổ tiện nhân khí quá sức, bây giờ xông phá phong ấn, có thể không tìm tiện nhân này thanh toán. Tính coi như, chả lẽ lại sợ người. Diệp Thần đột nhiên ngừng lại bước chân, bẻ bẻ cổ. Màu hoàng kim khí huyết trong nháy mắt bốc lên, chân đạp màu vàng tinh hà đánh giết mà tới. Lần này, ta sẽ đích thân lấy xuống mặt nạ của ngươi. Cơ ngưng xương thanh âm băng lãnh mà mờ mịt, chân đạp huyền linh chi hải, một chưởng vỗ ra một biển mây. Muốn hái mặt nạ của ta, là muốn trả giá thật lớn. Diệp Thần chiến ý ngập trời, không lùi mà tiến tới, một chưởng đẩy ra một mảnh tinh hà. Oanh, biển mây cùng tinh hà chạm vào nhau. Vùng hư không kia tại từng khúc sụp đổ, toàn bộ thành cổ đều bị tác động đến. Cung điện lầu các là một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, từng cái thân ảnh chật vật chạy ra, ai mẹ nó trong này đại chiến. Rất nhanh, chửi rủa âm thanh liền tạo thành một mảnh hải triều, ánh mắt đều không ngoại lệ đặt ở trên hư không. Tân Vũ, cơ ngưng xương, tại chỗ, tất cả mọi người cứ thế tại nơi đó, không hề nghĩ tới vậy mà lại trong này nhìn thấy hai người này. Càng thêm không nghĩ tới đại chiến song phương lại là bọn hắn, hai người bọn họ vậy mà ẩn thân ở chỗ này. Có nhiều người thần sắc trở nên kỳ quái, toàn bộ đại sở đều tại truy nã Tần Vũ, vậy mà lại giấu ở chim này không gảy phân trong thị trấn nhỏ. Hay là huyền linh chi thể cơ ngưng xương, chính Dương Tông tìm nàng đều nhanh tìm điên rồi, vậy mà cũng tại cái thành nhỏ này bên trong. Cong, tiếng nghị luận bên trong, Cơ Ngưng Xương đã lấy ra Huyền Linh Thần Kiếm, chỉ phía xa Diệp Thần, Huyền Linh Đạo Pháp, Vạn Kiếm Chu Tiên. Theo Cơ Ngưng Xương hét lên một tiếng, thiên địa vì đó run lên, có thể nghe được cũng chỉ là kiếm tranh minh. Từng đạo kiếm khí bén nhọn hiển hiện, đầy trời đều là, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Từng cái lóe ba màu thần mang, tô điểm lấy hư không, lộng lẫy vô cùng. Thấy thế, Diệp Thần một cái lượn vòng định thần, một thanh kim kiếm xuất hiện trong tay, cũng là bỗng nhiên huy động, chỉ phía xa Cơ Ngưng Xương, nhất kiếm phi hoàng, vạn trận tề thiên. Theo Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thiên địa lại là run lên, kiếm tranh động, giống như phượng hoàng tê minh. Từng đạo kiếm khí màu vàng hiển hiện, che đậy thiên địa, số lượng không cách nào lấy mắt thường đoán chừng. Từng cái ánh vàng sáng chói, chiếu sáng cửu thiên, rất là chói mắt. Phi hoàng kiếm trận, mắt thấy Diệp Thần thi triển bí pháp, Cơ Ngưng Xương đôi mắt đẹp khẽ nhăn mày, vậy mà thông hiểu thượng quan thế gia thần thông, răng rắc, bàng, âm vàng. Cơ Ngưng Xương kinh ngạc thời điểm, kim sắc kiếm mang kiếm trận cùng ba màu kiếm khí kiếm trận đã đụng vào nhau, xa trời nhìn lại, kim sắc kiếm mang cùng ba màu kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một đạo tiếp lấy một đạo vỡ vụn, kim loại va chạm thanh âm bên tai không dứt, cả hai cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, giống như thế gian khói lửa, lộng lẫy rực rỡ. Theo Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương kiếm trận không ngừng bị đối phương chỗ đánh vỡ, hai người lần nữa vận dụng thần thông, cửu thiên huyền linh ấn. Cơ Ngưng Xương óng ánh ngọc thủ hoành thiên, huyền linh cấm pháp, vẫn như cũ khủng bố cường đại, đại thiên long ấn. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, xuất thủ hoàn toàn như trước đây dũng mãnh bá đạo, cửu thiên huyền linh chỉ, hôn nguyên nhất khí, tạo hóa nhất chỉ, thiên vũ địch phàm, phong quyền tiêm trần, tam thiên hoa giới, độn giáp vô cực, đỉnh thiên lập địa, ẩm, oanh, lập tức, hư không, thương khung, cửu thiên, liền liên tiếp truyền ra tiếng oanh minh. Hai người bí thuật tầng tầng lớp lớp, chiến chính là khí thế ngất trời. Một phương, Cơ Ngưng Xương thần hà vòng quanh người, trên đầu lơ lửng huyền linh chi hải, trong đó có thịnh thế hoa sen đang tỏa ra, tràn đầy lấy thần huy, lộng lẫy chói mắt, nàng tựa như là cửu thiên huyền nữ đồng dạng, thánh khiết hoàn mỹ. Một phương, Diệp Thần toàn thân ánh vàng tràn đầy, thần quang lập lòe, trên đầu lơ lửng lấy hạo vũ tinh không, chân đạp màu vàng tinh hà, trong đó có thần long xoay quanh, gào thét rung trời, hắn giống như chinh phạt vạn vực chiến thần, quan sát thế gian, cái kia Tần Vũ đến cùng lai lịch gì, vậy mà thông hiểu nhiều như vậy bí pháp, tập bách ra sở trường sao, nhìn xem trong hư không đại chiến, có nhiều ánh mắt độc ác lão tiền bối đã cau mày. Thượng quan thế gia phi hoàng kiếm trận, Bắc sở hôn nguyên thế gia hôn nguyên thiên chỉ, còn có cái kia thiên tông thế gia hư không huyễn diệt cùng thị huyết điện huyền quang thiên ấn, chiếc đỉnh lớn kia cũng rất là bất phàm. Xe đúc nó vật liệu, nhất định vô cùng chân quý, thân phụ nhiều như vậy cường đại thần thông, cũng khó trách có thể đơn đấu Cơ Ngưng Xương cùng Hoắc Tôn hai người mà không bại. Ẩm, oanh, ẩm ẩm, theo từng đợt thông thiên oanh minh, hai người đánh lấy từ phía trên tòa thành cổ hư không đánh ra ngoài, giết tiến vào một mảnh dãy núi, tại chỗ liền có từng tòa núi cao nguy nga sụp đổ xuống dưới. Chập chập chập, hai người này đều có đại đế chi tư à. Thiên huyền môn trong đại điện, từ trong màn nước nhìn xem nơi này tràng cảnh phục nhai, cái kia thổn thức tắc lưỡi à, ta thật rất ngạc nhiên, tiểu tử kia đến cùng là thế nào sống lại. Đông Hoàng Thái Tâm theo ung dung cười một tiếng, những ngày này hắn đến cùng đã trải qua cái gì, thể nội chảy xuôi lại là hoang cổ thánh thể huyết mạch, còn có cái này chiến lực, chờ ngày nào ta đi cấp hắn bắt về la tốt tốt nghiên cứu một chút. Không cần, Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng khoát tay áo, ung dung cười nói, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm đến ta, giống như năm đó huyền thần, Nam Minh Ngạo Thiên bọn hắn, ngày đó, sẽ không quá lâu, xem ra, thánh chủ ngươi đối với hắn kỳ vọng rất cao à. Phục Nhai không khỏi cười nói, ngươi đây là khâm định hắn làm đại sở thứ 10 hoàng sao, có thể hay không phong hoàng, đây không phải là ta quyết định. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, lười biếng nằm ở trên ghế ngồi, một bên nhìn xem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đại chiến. Một bên cười nói, hắn chỉ là nửa cái hoang cổ thánh thể, hắn chỉ có một cái tiên luân nhãn, cái gì đều là không trọn vẹn. Tại cái này đại sở, trong cùng thế hệ, thiên phú, chiến lực thắng qua hắn, cũng không phải không có. Bất quá, ta nhìn thánh chủ ngươi coi trọng nhất vẫn là hắn. Phục Nhai không khỏi cười nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Tâm, bị ta xem trọng, không phải chuyện tốt gì. Đông Hoàng Thái Tâm cười lắc đầu, thở dài một cái, những cái kia bị đại sở chọn trúng người, cái nào không phải vương tồn tại bình thường, cái nào không có thiên cổ lưu danh, nhưng bọn hắn đạp vào nhất định đều là cô tịch hành trình, nhìn xem những cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi bóng lưng, là bực nào thế lương, ai, nói, Đông Hoàng Thái Tâm ngữ khí trở nên có chút nặng nề, dứt khoát liền phật tay triệt bỏ màn nước, rơi vào trầm mặc. Thật lâu, nàng đều chưa từng lại nói tiếp, chẳng biết lúc nào, một bên Phục Nhai lúc này mới ho nhẹ một tiếng, hỏi, Thánh Chủ, thanh kiếm kia, có phải hay không? Cũng tại đại sở, biết cần gì phải hỏi nhiều, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, nghiêng nhìn một cái phương hướng, dường như có thể cách thiên sơn vạn thủy, nhìn thấy cái kia đang cùng Cơ Ngưng Xương đại chiến Diệp Thần, hắn như biết, nên có bao nhiêu thương tâm.